thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 50. Họ ngồi đối diện trong một góc nhà hàng Tiểu Lạc Viên, phố Tạ Hiện, Phúc Long, Phúc Châu, thân thuộc với hắn từ những ngày làm ở báo Thi. Bọn hắn hay lên đây uống trà vào buổi tối. Ở đây bao giờ cũng đông đúc, tấp nập, được hòa lẫn vào đám người đông vui bận rộn và vô tư, thật là thú vị. Khi ấy, hắn mới ngoài 20 tuổi. Khi ấy anh Diệu bảo, các cậu tuổi hăm sướng thật, còn mình tuổi băm rồi, chán quá. Đã 20 năm trôi qua, bè bạn ở báo còn nhiều đấy, nhưng hắn nghiệm ra hầu hết những người có tài, có khả năng làm báo và sáng tác văn nghệ đều chẳng ra gì, chẳng được tin cậy, chẳng ai lên được chức tổ trưởng, trưởng phòng. Biên ủy lại càng xa xôi, xa xôi như ta ngắm nhìn sao Hỏa vậy. Vì sao thế nhỉ? Tại lãnh đạo đã hẳn, nhưng anh em cũng có lỗi một phần. Anh em có một cái gì đó không khớp với thước đo, với khuôn phép. Nó cứ vượt ra ngoài quy cách, thừa một tí, lại thiếu một tí. Thừa nhiệt tình xông xáo, lăn lộn, nắm chắc thực tế, hiểu quần chúng nghĩ gì, muốn gì. Nhưng lại thiếu cân nhắc khi phát biểu, đôi khi dẫn đến mất lập trường. Thừa khả năng viết phóng sự, bút ký, điều tra, những bài phong cho số báo đặc biệt, nên đi vào sáng tác văn chương là thứ làm ảnh hưởng đến việc viết báo. Thiếu tính khiêm tốn, thiếu sự tôn trọng trưởng phó ban, biên ủy là cán bộ chính trị sang phụ trách duyệt bài. Cho họ là viết kém, không biết viết mà không nhìn thấy cái cơ bản là lập trường tư tưởng, những cống hiến của người phụ trách. Thừa quyết tâm cải tiến tờ báo, nhưng là thiếu ý thức tổ chức và kỷ luật. Thích là rủ nhau lên tại hiện này uống trà trong giờ làm việc. Thật ngược đời. Những người tên tuổi gắn liền với những trang báo được bạn đọc yêu mến lại là những phần tử phức tạp, phải uống nắng, đấu tranh trong nội bộ cơ quan. Quán Tiểu Lạc Viên này hắn đã đến với bạn bè những khi lĩnh nhuận bút, lĩnh tạm ứng. Bữa ăn cuối cùng trước khi bị bắt là khoản ứng trước hợp đồng kịch bản phim Những Người Đang Sống với Vũ Mạc, với Nguyễn Vũ Phương cũng là ở đây. Ăn xong, Phương còn bảo, mày đưa ta mấy đồng, tao mua xăng. Đúng là cái mobilet cũ của Phương ngốn xăng khá dữ. Anh ăn gì? Dự hỏi làm hắn lung tung. Gì cũng được. Không, anh gọi chứ. Hắn nhớ tới thực đơn bữa ăn trước khi bị bắt với bạn bè. Chim quay. Bữa ấy cũng có chim quay. Nguyễn Vũ Phương thích món chim quay, còn Vũ Mạc thích ba ba, bia ba ba. Ai nữa nhỉ? Lê Bàn. Lê Bàn bao giờ cũng giản đơn, thịt gà luộc. Dự gọi to, hai chim quay. Một thôi, để còn ăn thức khác. Có đủ tiền không đấy? Anh yên chí, đủ mà. Gọi to, một con chim quay thôi nha. Hắn, ba ba tầng đi. Dự, một ba ba. Hắn, gà luộc nhé. Dự, một gà luộc. Hắn, thế thôi, đủ rồi, quá nhiều nữa là khác. Dự, anh uống gì? Hắn, bia. Dự sung sướng rót bia. Anh ăn đi, uống đi. Đôi mắt Dự long lanh nhìn hắn. Hắn thì thầm, nào, khớp. Dự cười tít mắt, xô xệch. Có nhớ QNVQ không? Em gần như đêm nào cũng nằm mơ thấy mình vẫn ở trong ấy. Đêm nào cũng vậy à? Có đêm em cùng với xìn cắm thái da trâu ở bếp, thái đến toét cả tay, một ngón tay lòi cả xương ra, đỏ hòn, da trâu ngập đầu, mùi khẳng như cốc chết. Xìn cắm béo hơn lúc còn sống. Em vẫn nhớ là xìn cắm chết rồi. Em hỏi chuyện dưới âm, xìn cắm không nói, cứ nhìn em chảy mắt, buông dao đứng lên, đi vào rừng biến mất. Em định đi theo mà không sao đứng được. chân cứ nặng như chì, nhũn ra. Hắn nhớ đến người tù lưng cánh phản, ngoại hình rất giống Hemingway, hàm răng trắng đều và nụ cười thơ trẻ cho hắn cái nắp ca. Hắn nhớ đến đám ma xình cắm, đến cái quan tài xình cắm nằm trên xe trâu cùng với mai cuốc xuống dốc trại lộc cọc lộc cọc. Đi đầu là ông trắng, công an y tá, ba anh lâm sản đào huyệt theo sau. Ánh đuốc bập bùng hắt lên khuôn mặt cương móm, trông càng giống hình vẽ trên bảng nguy hiểm chết người. Rồi hỉnh sáng đi cạnh bưng bát cơm lòng, trên có quả trứng luộc, cắm một đôi đũa vót xù ra. Và một người nữa còn một nắm hương đỏ hồng. Hắn nhớ đến sáng hôm sau, khi đang đánh răng rửa mặt, thì Cương sang đưa cho hắn củ trứng luộc. Này, xôi cúng lị xịn cắm đây. Hỏi ra mới biết, mỗi anh đào huyệt được bồi dưỡng 2 kg trứng luộc. Hắn vội hỏi sang chuyện khác, sực nhớ tới cái tài nghệ bắt chuột của Dự trong trại. Hắn hỏi vui để chấm dứt đề tài ấy, Dự có nằm mơ thấy chuột bao giờ không? Dự ngạc nhiên, sao anh biết? Em luôn nằm mơ thấy chuột ấy, không biết bao nhiêu là chuột. Mới đầu em đuổi một con chuột leo, nó chạy vào nhà mét, em chạy theo, em đuổi mãi. Trong ấy khói bao nhiêu người đang sột sệt, khói không mở được mắt. Em quát, khéo cháy chạy bây giờ, có ruồi đi không? Họ cứ rút má run đun, rồi nhìn em cười, rằng cứ dài ra, hóa ra là toàn chuột, phải đến hàng nghìn con xông vào cắn em ấy. Dự tỏ vẻ hoảng, có lẽ vì em ăn nhiều thịt chuột quá, phải đến hơn 10 hôm toàn mơ thấy chuột, còn to còn bé, con mẹ con cười con chơi, con chạy. Em thì chết rồi, mà hai con chuột cứ khoét mắt em, sợ thật đấy. Tỉnh dậy toát cả mồ hôi. Ăn mấy miếng, Dự lại bảo, cũng chưa kinh bản một lần, em nằm mơ không biết ở trại nào, hình như ở cổng rời hay phố Lu hay vi kêu gì đấy. Tất cả trại không còn một ai, vắng ngắt, mấy chục buồn chỉ có mỗi mình em, còn toàn quản giáo, dễ đến mấy trăm ấy. Họ điểm danh, họ gỡ toán đăng ra, mỗi có mình em, toán chăn nuôi lại mỗi mình em, toán lò gạch lại em, toán lâm sản cũng em, toán may cũng em. Em đã ra khỏi cổng đi làm, lại có một em khác ngồi ở sân mỗi mình. Chung quanh toàn áo vàng đeo súng lục, mà áo xanh cũng đông, vòng trong vòng ngoài kinh lắm. Dự cười, hắn cảm thấy ghê ghê. Dự hỏi hắn, anh có nằm mơ thấy nó không? Hắn lắc đầu buồn bã, nói một sự thật hắn đã nói với già Đô, mình mất khả năng nằm mơ rồi, không mơ thấy gì nữa. Dự xích xoa, anh sướng quá, em chính thức mộng mị liên miên, hết chạy này đến chạy khác, thành ra ngoài đi hoạt động còn đêm nào cũng lại phá tù. Hắn nghĩ có lẽ Dự quá căng thẳng tác động đến thần kinh, mà căng thẳng là phải thôi, cái sống cái chết chỉ trong gang tấc. Phải tìm cách chuyển nghề thôi Dự ạ. Dự như đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó, chưa được, phải cố một năm nữa, nếu thắng quả đậm thì chuyển sớm hơn. Và Dự cho biết hắn ý định. Dự cố dành dụm mua một cái túp ở bên kia Gia Lâm, một mảnh vườn, thế là bắt đầu làm lại cuộc đời, trồng rau thơm, nấu rượu, nuôi lợn và lấy vợ nữa. Dự đã bàn với Minh, nhưng Minh chưa thực hiện thì đã bị bắt. Bây giờ được khá khá chưa? Khó khăn lắm mày ơi, kiếm không phải dễ đâu. Có hôm đi từ sáng đến tối vẫn trần vân trèo. Bây giờ người ta cảnh giác lắm, như anh đấy, ai mà động được vào túi anh. Em hết sức tiết kiệm mới để được hơn trăm. Tiền để ngay trong ba lô này à? Ngộ nhỡ... Dự gật gù. Minh để trong ba lô bị bắt, mất hết đấy. Rút kinh nghiệm Minh, em chôn ở một nơi chỉ một mình em biết. An toàn không? An toàn, an toàn tuyệt đối. Chôn tiền à? Sợ mục mất. Em mua vàng, anh yên tâm. Hắn rụt rè hỏi Dự, Dự ơi, vì sao Dự bị bắt? Ở trong tù người ta không hỏi nhau điều ấy, không muốn tò mò, không muốn đi sâu vào bí mật của nhau. Nhưng bây giờ hắn thấy cần phải hỏi. Dư trả lời thật bất ngờ: em là dân công giáo, đức cha xứ giao cho em mang một số giấy tờ tài liệu sang cho linh mục xứ đạo vùng bên. Trên đường đi thì em bị bắt. Sao không thấy dự chơi với bọn cân hóa nhỉ? Bọn họ bảo em khô đạo. Họ nói thế là nhẹ đấy, chứ em bỏ đạo rồi. Em không tin nơi Chúa nữa. Nếu có Chúa thì Chúa đã chẳng để em và bao con chiên của Chúa như vậy. Chúa dạy khác với cuộc đời nhiều quá. Làm theo lời dạy của Chúa thì cũng tốt, nhưng không sống nổi. Chẳng ai cho mình sống đâu, phải tự mình thôi. Em đã trầu trực ở ga làm bốc vác, không đến lượt. Em muốn làm xích lô thì cũng không có vốn mua xe. Em xin vào lò gạch đóng gạch, chả ai mướn. Người đông quá, đâu cũng thường người em ạ. Phải làm việc này thôi, mà đã làm thì phải an toàn, phải thắng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Nhà hàng lúc ấy vắng, chưa đến giờ cao điểm. Hơn nữa khách ăn có vẻ sộp, lại là thương binh, loại khách cần phải chịu, đừng làm mất lòng họ, dù bất kỳ ở đâu. Nữa là họ đang ăn uống. Dù bây giờ họ đã ăn uống xong lâu rồi và chỉ ngồi hút thuốc. Ăn xong dự trả tiền, hết hơn 10 đồng tất cả. Hai anh em đến nhà người quen của dự mua thuốc lá. Lại quỳnh ra phía đầu cầu, ngoắt méo và sâu trong ngõ, qua một vòi nước có cầu rửa, sát một hẻm con đường gạch mục với những ô nhỏ hố xí thùng. Thật không may, chỉ có một đứa trẻ lên 10 đang nấu cơm. Dự cười: ngọ nấu à, nấu cơm cho chú với nha. Thằng bé reo lên khi thấy dự: sao lâu quá chú không đến. Nó pha nước mời khách và cho biết bố mẹ nó sắp về. Cách chuyện trò giữa nó và dự làm hắn yên tâm. Căn buồng tối hẹp, ngổn ngang những bảng in tiền vàng âm phủ. Rất thông thạo, dự đi vào góc nhà tìm kiếm bới bới và đu người lên gác lửng sờ nắng. Yên chí, anh yên chí đi. Thằng bé con cười: chưa tìm gì. Có rồi, bí mật. Bố mẹ đi có lâu không? Hai chú ngồi chơi, bố mẹ cháu về bây giờ đấy mà. Hai người ngồi hút hết mấy điếu thuốc tam thanh nữa. Dự hỏi thăm vợ con hắn, tình hình làm ăn của hắn. Hắn ngắm nhìn dự, lanh lợi, tháo vát, từng trải, xốc vát. Dự hôm nay và dự hôm ngồi cho hắn cắt tóc ở trại QN thật khác hoàn toàn. Dự đã lột xác để trở thành một người khác. Đúng là không thể nhận ra được dự. Chỉ đến khi biết rồi, nhìn kỹ, vẫn thấy là dự ấy. Phải đến tăng tầm, chủ nhà mới về. Chỉ một anh chồng, hơn tuổi bọn hắn, xách một túi nặng. Trông thấy dự ở cửa, người ấy reo lên: lâu quá mới gặp, cứ tưởng. Chợt thấy hắn, câu nói dừng lại ở đấy. Dự cười: tưởng em vào kho rồi phải không? Và giới thiệu: anh Tuấn, bạn em, đã ở QNVQ. Anh Lợi cũng ở QN đấy, toán lâm sản. Lời giới thiệu ấy làm họ hiểu nhau ngay. Hai người hỏi nhau về thời gian ở QN. Thì ra lúc hắn lên QN thì Lợi đã được tha rồi. Nhà tôi còn ở lại chờ chuyến tàu sau. Thuốc lá à? Người ta đặt hết cả rồi. Mãi sau hắn mới biết vợ chồng Lợi bao thầu mua lại những gì mà cả tổ công an, phòng thuế trên tàu tịch thu. Tất nhiên là những thứ không đưa về trụ sở, chủ yếu là chè, thuốc, những thứ nhẹ, còn sắn, gạo, gà qué Lợi không làm. Hàng Lợi mua không nằm trong sổ sách để anh em bồi dưỡng riêng. Lợi làm lâu rồi, đứng đắn và được tin cậy. Tuy nói không còn thuốc, nhưng Lợi đã lại thoăn thoắt leo lên gác lửng kéo xuống một bọc to. Tình hình chè thuốc năm nay còn gay, họ làm căng lắm, không thoát một cân, kiểu gì cũng không lọt. Để trong đàn guitar cũng mất, ba lô cho vào bao đổ sắn lên cũng mất, mất mà không dám nhận. Bao này của ai? cái đàn này của ai? Không dám ai ra xin hết cả. Cứ ngồi mà nhìn thôi. Chỉ béo cho bọn phòng thuế, bọn thị trường. Thu cho nhà nước 1, thu cho chúng nó 10. Nó cướp được của người ta mà nó bán cho mình có rẻ đâu. Nhưng thôi, có hàng cho mình là tốt rồi. Tôi mua được nhiều hàng là nhiều người chết lắm đấy anh ạ. Đây, thuốc đây. Anh lấy được mấy cân? Anh em mình với nhau cả. Anh bị bao nhiêu? 5 gậy à? Tôi chẵn 10 niên, gấp đôi anh ấy. May mà được cô vợ tốt, tiếp tế đều đặn, chờ chồng nuôi con. Bây giờ còn đang phơi mặt ở ga, chờ chuyến tàu sau. Hây, cái miếng ăn vất vả lắm anh ơi. Hắn lấy 5 kg, sợi loại 2 thôi, giá rẻ không ngờ, 17 đồng 1 kg. Lời có cả giấy cuộn. Hắn làm một cây giấy sơn thủy, thuốc khô, loại này 1 cân phải cuộn được 1,100-1,200 điếu. Cho thuốc vụn quốc doanh vào giữa thì còn được hơn nữa. Thứ thuốc vụn ấy rất ngon, không nóng, tàn trắng, đậm đà. Chỉ tội đen, đen và vụn. Thuốc giao được 50 bằng giá bán lẻ. Vậy là mỗi cân thuốc kiếm được đến 30 bạc. Với thói quen nghề nghiệp, hắn nhậm tính rất nhanh, như nhậm tính Nhuận Bút in sách ngày trước. Loại 18 đồng hay 15 đồng 1.000 chữ. Tập sách khoảng bao nhiêu chữ, Nhuận Bút cơ bản, số lũy tiến. Hắn tính ra ngay con số cuối cùng. Hắn trả tiền cho thuốc vào túi, chân thành cảm ơn Lợi, và cùng với Dự đi ra phố. Hắn nắm chặt tay Dự bùi ngùi. Tìm Dự thì tìm ở đâu? Từ 9 giờ tối trở đi, em có mặt ở ga, em ngủ ở đấy. Có khi nào xuống phi không? Chưa biết được. Nếu xuống dưới ấy em sẽ lại. Hắn vừa đi vừa ngoái nhìn về Dự đang đứng đón ô tô bích. Dự tốt quá, một tấm lòng vàng, dù đang đi móc túi. Không biết có còn gặp nhau nữa không. Mong Dự đừng như Minh, đừng như Giang. Kia rồi, một cái ô tô bích vừa đổ. Dự bám vào tay vịnh nhảy lên. Mũ tai bèo, ba lô phòng, quần áo tô châu, bước khuất vào trong xe. Ô tô chuyển bánh ngoặt về một ngã tư. Hắn đi về phía nhà anh chị Diệu. Ở đó hắn đóng chặt cửa lại, múc từng cái nước phun vào số thuốc lá mới mua được của Lợi. Hắn chia số thuốc ướt đẫm nước ấy thành từng phần, rồi cho vào một túi ni lông dày. Lật ngược cái ghế gỗ con như một thứ khuôn, hắn ép chặt thuốc lại. Mới đầu lấy tay đấm vào túi thuốc, sau đứng lên, nhúng xuống, ghì xuống. Mấy cân thuốc bị nén thành những bánh vuông vắn. Hắn lấy giấy báo gói riêng từng gói và đút vào túi lưới trông như những cái bánh chưng. Kinh nghiệm trong tù dạy hắn hãy yểm một cách hớ hên nhất. Hắn xin thêm anh chị Diệu tờ báo cứu quốc. Cái bìa lịch mới đút áp vào mấy cái bánh chưng và buộc trên quai túi chiếc khăn mặt. Mua được thuốc lá đã khó, giữ được thuốc lá khó hơn nhiều. Còn quãng đường từ đây về Pi nữa, bao nhiêu trạm thuế, bao nhiêu công an, bao lần khám xét, mà hắn phải đem được tài sản này về cho vợ con hắn. Hắn dung dăng dung dẻ xách túi đi lại trong buồng và cười toe toét hỏi chị Diệu: "Trông em giống cán bộ đi công tác chưa hả chị?" Chị Diệu đã bao lần thấy hắn lên nhà chị để làm việc với nhà xuất bản, để nhận sách bản quyền mới in, nhận tạm ứng tiền Nhuận Bút, đem phát thảo bìa sách về ngắm nghía và góp ý với họa sĩ. Chưa bao giờ hắn hì hụi một mình như thế này. Trước đây, khi hắn vừa đặt chân lên Hà Nội, là tất cả bọn bạn hắn đều biết ngay. Chốc lại có người gõ cửa nhà chị: "Chị Diệu ơi, Thanh Tuấn nó đâu rồi hả chị?" "Chị Diệu ơi, Thanh Tuấn nó mới lên hả chị?" Cũng có khi chẳng thấy hắn đâu, vẫn tưởng hắn đang ở Pi. Nhưng nghe bọn bạn hắn hỏi, chị biết hắn đã ở Hà Nội, và ý nghĩa rằng một lát sau hắn đã có mặt tại nhà chị. Chị biết đám bạn hắn giờ đây cũng đang gây go tan tác cả. Những Lê Bàn, Trịnh Bảo, Vũ Mạc, Phạm Văn Định, những Nguyễn Vũ Phương. Nhìn hắn đánh vật với mấy cân thuốc lá, nhìn hắn hí hởn đi lại trong buồng, chị cười chua chát. Rõ vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Vừa nửa cuối năm 1974, hắn đã có ba cuộc gặp gỡ quan trọng với ba người. Một người bạn tù và hai người khác mà cả hai đều có thể quyết định số phận của hắn. Người bạn tù là Già Đô, hai người kia là ông Hoàng và ông Trần. Ba người đại diện cho ba thế giới. Già Đô là người của thế giới bên kia, thế giới thống khổ hắn vừa trải qua và còn đang bám theo hắn, bám riết không rời, như đuôi sao chổi bám vào nhân sao chổi. Hắn thích hình ảnh này. Dù sao hắn cũng đã trót dại đi viết văn, hắn thích tư duy hình tượng. Và hắn thấy hình tượng ấy được. Con người nhỏ bé mà đau khổ quá lớn, không chạy đâu thoát. Dù có trốn vào đêm đen vũ trụ mịt mùng, nỗi khổ đau vẫn bám theo, mênh mông như vũ trụ. Ông Hoàng đại diện cho thế giới của một số ít người, chắc là như vậy. Càng về sau, hắn càng tin như vậy. Muốn làm được những điều mình nói, một người trung thực, muốn thực thi luật pháp, muốn trả lại cho hắn tất cả những gì hắn đã bị tước đoạt. Tóm lại, ông là người tốt bụng, có trách nhiệm, nhưng lãng mạn và không tưởng. Người thứ ba là ông Trần, người có phép màu làm thay đổi thế giới này của hắn. Đúng, ông Trần có một chiếc gậy thần. Ông cầm gậy chỉ một cái, thế giới của hắn thay đổi hẳn. Với một số người, ông là tiên ông. Với hắn, ông là phù thủy. Ba cuộc gặp gỡ xếp theo trình tự thời gian: ông Hoàng, Già Đô, ông Trần. Mùa thu năm ấy, mưa ngâu rả rích, ngọc thắp hương cúng rằm từ mấy hôm trước. Một bảo rằm tháng 7 phải cúng sớm, để những cô hồn không nhà không cửa, đói khát lang thang, và nhà mình ăn uống được no một bữa, rồi lại đi nhà khác kiếm ăn trong dịp xá tội vong nhân. Hắn thấy Ngọc đã bước vào tuổi già, tuy nàng mới ngoài 30. Bạn bè cùng lớp tuổi Ngọc chỉ chơi với Linh, nhưng chính Linh cũng như Ngọc, cũng bước qua tuổi trẻ của mình. Họ không chạy trốn tuổi 30, tuổi chính nhất của người phụ nữ. Chỉ giản đơn là cả hai đã ở tuổi già trong lúc còn đang trẻ. Ở cơ quan, hai người chỉ có nhau là bạn. Cả hai cũng có những người bạn mới ngoài cơ quan, tuổi 40, 50, 60, cùng họ đi lễ các đền, các hội. Ngọc và Linh thuộc lòng ngày kỵ Đức Thánh Mẫu, ngày mở hội phủ giày, ngày mưa rửa cửa đền kiếp bạc. Những gì dính dáng đến thế giới này không hấp dẫn được họ ngoài chồng con, bố mẹ và các loại tem phiếu. Họ đã nhìn thấy quá nhiều điều ở vào tuổi ấy. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Họ đều mong mỏi được hưởng may mắn trong số phận, tuy mỗi người một hoàn cảnh đối lập nhau. Chồng Linh đi chiến đấu trong tự hào vinh dự, chồng Ngọc đi tù. Giờ đây, người nọ thèm số phận của người kia. Ngọc quá hiểu rõ nỗi khổ trăm đường của người có chồng đi tù, túng thiếu nhục nhã, đau đớn ê chề. Nàng thèm được như Linh. Còn Linh nhìn Ngọc có chồng ở bên mà nghĩ đến chồng mình trong bê, cái sống là rất ít. Linh bảo Ngọc: chẳng làm gì mà suy nghĩ mà xấu hổ. Chồng mày không ăn trộm ăn cắp, không tham hô hủ hóa. Thực sự Linh cho là Ngọc cũng như Linh, cả hai đều phải chịu mất mát hy sinh cho cuộc kháng chiến này. Cả hai đều phải chịu mất mát hy sinh cho chiến thắng. Điều Linh nghĩ cũng là điều hắn nghĩ. Với hắn, đó là sự thật. Chồng Linh vào rừng xông pha bom đạn, đói khát vất vả cho chiến thắng. Còn hắn, hắn hy sinh cái quý nhất, tự do, là cũng để cho chiến thắng. Hắn chịu đựng khổ nhục, đau đớn là để cho chiến thắng. Chiến thắng cần phải được đảm bảo bằng sự an toàn tuyệt đối ở hậu phương. Hậu phương pha lê hóa. Ít nhất việc bắt hắn cũng có tác dụng răn đe những người khác nếu hắn không có tội. Đóng góp vào việc răn đe, hướng mọi người toàn tâm toàn ý vào mục tiêu duy nhất là sự đóng góp tích cực. Có nhiều cách đóng góp, cách đóng góp của hắn đáng kể lắm chứ. nó cũng được làm bằng đời người, nó cũng được làm bằng nước mắt. Thực lòng hắn không tin chuyện hương khói. Hắn nghĩ chuyện con người là của con người. Đó là cuộc đấu tranh muôn đời giữa cái thiện và cái ác, nỗi thống khổ muôn đời của những kiếp người bị giày xéo, bị đày đọa, bị làm những hòn chèn cho cái ghế ngồi của các ông quan và các vị vua chúa. Tuy vậy, nhiều lúc thấy Ngọc thành kính đứng trước bàn thờ, hắn mong những điều nguyện cầu của nàng biến thành sự thật. Hắn không tin, nhưng hắn vẫn cứ mong muốn có các thánh, để các thánh ban cho một phép màu, để thánh thần thực hiện luật công bằng vay trả, trả vay, đã được thể hiện trong truyện cổ tích và trong các chủ trương của đảng. Có công thì hưởng, có tội thì phạt. Ở hiền thì gặp lành, kẻ ác bị trừng trị. Bàn thờ nhà hắn vẫn đặt trên nóc chiếc tủ bình đóng sơn xanh, nom như cái quan tài dựng đứng. Dịp rằm tháng 7 năm ấy, trời đang mưa ngâu ẩm ám, bỗng nhiên bát hương nhà hắn bốc cháy. Buổi tối, Ngọc kê ghế đứng lên, đặt hương hoa, bày đồ lễ, thay nước thắp hương, thì thầm khấn vái. Rồi Ngọc bước xuống sàn, đến ngồi ở giường đang lên. Đang thuê phải tranh thủ từng phút, đang ngay cho công ty Ngọc. Một lúc sau, bát hương nhà hắn tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa sáng bập bùng căn nhà hẹp. Ngọc buông que đen bật dậy, ra đứng trước bàn thờ, kính cẩn chắp hai tay vái suýt xoa. Lạy ngài, con chắp tay con lạy các ngài hiển linh, phụ hộ độ trì cho chồng con là Nguyễn Văn Tuấn, quê quán chú tại số nhà, được tai qua nạn khỏi, có công ăn việc làm. Phụ hộ cho con là Lê Thị Ngọc, 35 tuổi. Vẻ mặt nàng còn hơn cả sự ngạc nhiên và thành kính, đó là vẻ mặt con chiên thấy Chúa hiển hiện. Và nàng chờ đợi, nàng không dám nói trước, mà im lặng chờ đợi điều gì đó đang đến. Không phải điều bình thường, một điều tốt lành, to lớn, hệ trọng, có thể thay đổi cuộc sống của vợ chồng nàng. Cho mãi khi ông Hoàng đã tới nhà, đã ra đi, Ngọc mới nói: thế là điềm báo trước của việc hóa bát nhang đã được ứng nghiệm đấy. Ông Hoàng đến vào buổi tối, mất điện. Nhìn bóng người cao cao của ông đi ngoài hành lang, hắn ngớ ra, không tin vào mắt mình và bật lên: ơ, anh Hoàng. Ông Hoàng không đi một mình, có một thư ký cùng đi. Người thư ký trạc tuổi hắn, khuôn mặt thông minh, cặp mắt sắc sảo, cái cầm vểnh kiểu cầm Mayakovsky, khiến hắn lại nhớ tới Nguyễn Vũ Phương đang gò lưng gánh vệ sinh ở trại PL. Phương cũng có cái cầm Maya. Đó là phó tiến sĩ Huỳnh, sau này là thứ trưởng kiêm tổng giám đốc của hắn. Nhà chỉ có hai cái ghế, hắn mời khách ngồi ghế, còn hắn ngồi trên cái hòm giấy nền, nơi vẫn để những túi ni lông đựng số thuốc lá sợi Aromatise của hắn. Ngọc và lũ trẻ ngồi cả ở giường. Hắn cảm động đến mức luống cuống, và mãi mới pha được nước mời khách. Ông Hoàng cầm chén trà, người thư ký nói với hắn, nhưng chính để nhắc ông Hoàng: anh Hoàng tối không uống trà. Ông ngoan ngoãn đặt chén xuống. Ông nhìn quanh căn buồng nghèo nàn, nhìn mấy mẹ con Ngọc ngồi túm tụm ở giường, khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng và xúc động. Thiên thần hiện ra ở nhà lọ lem cũng chỉ có thể tạo cho lọ lem khuôn mặt như Ngọc mà thôi. Ông Hoàng sẽ làm thay đổi đời hắn, thay đổi đời nàng. Và trong lúc chờ đợi, bằng vào việc đến thăm nhà, ông đã đem lại cho vợ chồng nàng niềm hy vọng lớn lao, sự nâng đỡ tinh thần và một cái vốn chính trị to lớn biết chừng nào. Nhà nàng từ ngày ấy còn có mấy ai đến. Thế mà đây không phải một người khách bình thường, mà là một ông bộ trưởng, một ông bí thư thành ủy. Ông hỏi thăm việc học hành của lũ trẻ, ông chỉ vào từng đứa: thằng Hiệp Lý Nhí, cháu học 9 ạ. Ngọc sẽ còn mắng nó nhiều vì câu trả lời ấy: thưa bác, cháu học lớp 9 ạ. Chứ ai lại nói cháu học 9 ạ. Ông chỉ vào con Thương, rồi thằng Dương: thằng này đẻ khi bố đi xa đây phải không? Lại thêm một ví dụ về những nỗi khổ đau của nhân dân bày ra trước mắt ông. những quyền cơ bản của dân đang bị vi phạm, nhiều khi rất nghiêm trọng. Mà chính vì những quyền ấy của nhân dân, đảng đã ra đời, đã chiến đấu. Chẳng cứ gì dân chúng, ngay trong số cán bộ đảng viên, những đảng viên có cỡ cũng có người chịu bao đắng cay, nhiều khi là những tai họa hiểm nghèo. Họ đến ông, xin ông với cương vị của mình hãy tìm mọi cách giúp họ. Ông đã làm hết khả năng của mình vì chân lý, vì trách nhiệm trước con người, vì lý tưởng của đảng. Dù nhiều khi phải chống lại cả một thế lực, một tập thể nhân danh tổ chức, nhân danh đảng, dù ông biết sẽ rất phức tạp, khó khăn và nguy hiểm nữa. Nhưng ông không chọn con đường khác, cách xử sự khác. Ông không trốn tránh. Ông nhận diện được kẻ thù nguy hiểm nhất của một đảng cầm quyền. Đó là sự xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mất đi sự nhạy cảm với phong trào, với ước nguyện của nhân dân. Và mất đi điều quan trọng nhất của người dẫn dắt, khả năng dự báo. Ông vẫn giữ được mối liên hệ ấy một cách dễ dàng, tự nhiên, không phải cố gắng chút nào. Ông đến với mọi người đến với ông, cởi mở, chân thành, tin cậy và yêu quý. Trái tim ông vẫn còn nhạy cảm. Khối óc ông vẫn còn nhạy cảm. Hình như ông làm cán bộ lãnh đạo là một sai lầm. Trong ông có máu của một nghệ sĩ. Lẽ ra ông phải là một nhà thơ hay một nhà văn mới đúng. Ông nhìn lên nóc tủ, nơi ấy là bàn thờ, một ngọn đèn con, một nải chuối, khói hương. Ông biết cách đây không lâu, Ngọc còn là một nữ sinh kháng chiến, theo chồng từ Hà Nội về đây, với hy vọng, tin tưởng sẽ được góp sức mình xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống tốt đẹp chung cho mọi người và cho riêng họ. Mất lòng tin ở thế giới này thì phải đặt lòng tin vào thế giới khác. Sống cần được trao gửi niềm tin của mình vào đâu đó, vì thuộc tính của con người là cần được dẫn dắt. Cuộc sống bị những người trần thế xô đẩy vào bước đường cùng thì chỉ còn trông cậy vào những thế lực huyền bí thay đổi lại. Ông nói vui với Ngọc. Một con bệnh mà mời những hai ông Lan chữa chạy thì không được đâu. Ông Lan này tự ái đấy. Ông cười thoải mái, tự tin. Ông rút trong túi áo khoác ra 50 đồng, một xấp giấy bạc 1 đồng còn mới. Ông lại cười. Tôi sẽ lo in sách cho anh. Và trong khi chờ đợi, tôi cũng ứng trước tiền nhuận bút đây. Hắn còn đang ngớ ra thì ông hỏi hắn. Này, nhà xuất bản vẫn ứng trước tiền nhuận bút, có phải không nhỉ? Cả nhà đều cười. Hắn đỡ lấy xấp tiền. Thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, 50 đồng bạc giàu ấy rất lớn, nhưng còn lớn hơn nhiều là tấm lòng của ông. Hắn biết không nên nói lời cảm ơn, vì điều ấy sẽ làm bình thường món quà này. Không, món quà của ông là vô giá. Tuy nhiên hắn vẫn nói, xin anh, cảm ơn anh. Mãi sau này khi về xí nghiệp đánh cá, khi làm ở đó, hắn mới biết đây là khoản tiền ông vay của công đoàn xí nghiệp. Ông nói với đồng chí thư ký công đoàn và ông giám đốc cũng đang có mặt trong phòng làm việc của công đoàn. Các anh có lên nhà, đừng nói gì với nhà tôi và nhà cháu số tiền này nhé. Tôi sẽ trả sau. Ông nghĩ số tiền này chỉ để cấp cứu hắn thôi. Nó có giá trị động viên nhiều hơn. Cái chính là phải khôi phục lại công lý. Việc đó khó khăn, nhưng dù sao cũng trong tầm giải quyết của ông. Nhưng một lần nữa, ông nhầm. Sau này hắn nghĩ, ông Hoàng cũng có nhiều điểm giống bọn hắn. Sự ngây thơ nhẹ dạ đáng yêu. Ông không nên làm chính trị. Chính trị đôi lúc hiện ra trước mắt hắn như những mưu mô, thủ đoạn, kiểu nói nước đôi, giấu đi những ý nghĩ thực của mình. Chính trị còn là lý trí, rất nhiều lý trí, để có thể lạnh lùng cầm bút tính toán số xương máu phải bỏ ra cho một trận đánh, dự trù tổn thất cho một chiến dịch. Cần thiết thì chấp nhận một sự hy sinh không tính toán, như những chi phí phải trả cho chiến thắng. Hình như ông Hoàng không có những phẩm chất ấy, ông lại càng không nên làm chính trị. Khi ông có thể nghe được nhịp đập trái tim người khác, cảm thấy tiếng than thở trong mỗi nụ cười, hiểu rõ một câu hỏi nghi ngờ câm lặng trong một cánh tay giơ lên tán thành nghị quyết. Và điều cuối cùng khiến ông là người lận đận, vì ông vốn trung thực, ông gọi sự vật bằng tên của nó. Hắn đưa đơn gửi ông một buổi trưa, nhờ Cao, một người cháu của ông, cùng làm báo tê với hắn, mang đến nơi ông làm việc. Khi đó, ông đứng đầu một ngành của chính phủ. Hắn đưa đơn cho ông với danh nghĩa ông nguyên là bí thư thành ủy. Hắn đưa đơn và có bao nhiêu hy vọng trong lòng, hắn vần ra cho hết. Bởi vì việc này không liên can gì đến ông Hoàng. Ông thôi không làm bí thư đến hơn chục năm rồi. Không biết ông còn nhớ hắn không? Chẳng bao giờ ông lại vì hắn mà đi gây chiến với ông Ca, ông Trần, xông vào những công việc trong vương quốc của các ông này. Bởi vì hắn đã viết không biết bao nhiêu đơn. Trước tiên là đón đường, chờ ở cổng để đưa đơn cho các ông thường vụ, phó bí thư, chủ tịch thành phố. Cũng là để đảm bảo nguyên tắc, trước khi kêu lên trên thôi, chứ trong thành ủy chẳng có một người nào ngu ngốc đi bới chuyện của ông Trần, một ông thường vụ phụ trách nội chính, bao gồm cả ba ngành công an, tòa án, viện kiểm sát. Các ông thành ủy nhẵn mặt hắn khi hắn còn làm báo, này tránh mặt. Không ăn thua nhưng cứ phải làm. Âu cũng là để các ông ấy tự đánh giá mình trước lương tâm, thế thôi. Mong rằng lương tâm các ông ấy chưa bị móm, nó vẫn còn răng, nó vẫn còn cắn rứt. Rồi đứng lên trung ương, lên các cơ quan quyền lực cao nhất, lên ban thanh tra, cầm tay trực tiếp, chầu trực mà chẳng gặp được người còn gặp, và những đơn gửi qua bưu điện. Có lẽ đơn hắn không đến tay các vị ấy, cũng như Ngọc, hắn lại kêu vào thăm thẳm. Chắc chắn đơn của hắn đọng ở văn phòng cùng với rất nhiều đơn khác. Vì vậy, lần gửi đơn sau, hắn cầm theo một đơn riêng đối các ông bí thư, thư ký, lời lẽ thống thiết, đại loại: xin ông thương đến, xin ông quan tâm, xin ông hiểu cho rằng sau những dòng chữ này là một cuộc đời, là sáu con người một lòng theo đảng, là oan khuất, là sự tái sinh, vân vân và vân vân. Hắn muốn lay động lòng trắc ẩn của những vị ấy, nhưng hình như họ đã quá quen với những lời van xin dù tha thiết đến đâu. Nói cho đúng, hắn cũng được người có trách nhiệm tiếp một lần ở Bộ Công an. Khi đưa đơn lên ông Bộ trưởng và Ban Thanh tra Bộ, hắn chẳng mảy may tin tưởng. Bố nào chẳng bên con, người trên nào mà không bên thuộc hạ. Ai cũng muốn nói với hắn những câu ấy, rằng kêu thì cứ kêu, mà chẳng ăn thua gì đâu. Kể cả Ngọc và Bình, những người thương hắn nhất, hiểu hắn nhất, mong muốn điều tốt đẹp đến với hắn nhất, họ khách quan hơn hắn. Họ biết rằng sẽ không ai đứng ra giải quyết. Người ta nhận, người ta hứa hẹn và người ta xếp xó. Ai quan tâm đến đơn kêu, đơn khiếu trong tình hình này hẳn nhiều như nấm sau mưa. Họ biết trước rằng tất cả chỉ là việc mình đánh lừa mình, tốn kém mà chẳng ích gì. Hắn cũng biết vậy, nhưng vẫn đánh lừa sự tỉnh táo để không bị lừa của mình. Mọi người hãy thử đứng vào địa vị hắn. Không có tội, bị bắt tù, khẽ thôi cũng 5 năm. Tịch thu hàng nghìn trang bản thảo của 10 năm lao động miệt mài. Vợ đang học đại học thì bị gọi về. Còn con nữa, chắc chắn vào đại học sẽ khó khăn. Những điều đó xảy ra trong chế độ ta, chứ đâu có ở chế độ cũ. Điều không chịu được chính là chỗ đó. Nó xảy ra trong chế độ ta, chứ không phải chế độ cũ. Nhức nhối lắm, uất lắm, hận lắm, đau lắm. Người ta chỉ sống một lần thôi. Sự tồn tại của trái đất đã là một xác suất vô cùng hiếm hoi trong hàng tỷ thiên hà. Được sinh ra trên trái đất lại là một xác suất hiếm hoi của một xác suất hiếm hoi. May mắn, vô cùng may mắn. Kết quả có bao nhiêu ngẫu nhiên thần bí, đó là ân thượng lớn nhất của số phận của trời đất. Con người là kết quả của toàn vũ trụ và có trách nhiệm sống trong vũ trụ. Sống là gì? Có lẽ hắn không nói được rạch ròi, nhưng chắc chắn sống không phải là xình cắm cuối cuối trên những luống rau, cái lưng đồng hung đẫm mồ hôi lóa lên dưới nắng, giờ đã tan biến trong thinh không. Có còn chăng là cô hồn đang múa võ trên trời? Dự hỏi cũng chẳng nghe thấy, lẳng lặng vào rừng. sống không phải là ánh máng, chăn choàng phấp phới, đôi quốc mộc to quá khổ kẹp ở nách. Hẳn bây giờ đã quên tiếng mõ trâu và vẫn ngơ ngác lang thang tìm kiếm một điều gì chính anh cũng không biết, không hiểu. Nhưng anh vẫn đi tìm trên những vạt rừng chưa tàn lửa đốt nương. Sống cũng không thể là già đô, luôn mang một gánh nặng trên vai, lẫn lộn trong bị bọc hành trang tàu Comex Maritime. Khải Hoàng Môn, tiếng vang động ì ầm của địa trung hải, tiếng gọi quê hương, cái ca dùng làm ấm pha trà, nhà máy giấy, con rồng đất núi Lạc Tiên chính thơm lừng và lúc nào cũng cô đơn như người xà liêm, người dưới mộ. Sống cũng không phải là Nguyễn Văn Phố tù 18 năm không án, càng không phải là vợ Phố chờ chồng từ năm 33 tuổi đến năm 81 tuổi vẫn còn chờ đợi và không chịu tuyệt vọng. Sống đâu phải như hắn, đêm đêm gặm nhấm nỗi đau, ngày lo bữa ăn sinh vật và sợ hãi nghĩ đến tương lai. Sống vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền được sống trên trái đất này. Hắn không thể chấp nhận sự tiêu diệt đời hắn. Giống như Đỗ, người cùng gia một dãy xà liêm với hắn, được ăn một bữa cơm có cả rượu, thịt gà, cá chép, rồi bị vịt mắt, trói và bắn chết. Nhưng cho đến phút giây cuối cùng, vẫn không chịu chấp nhận cái chết. Hắn biết hắn đang vác gậy chống trời. Luật pháp bây giờ trông mong vào sự quan tâm tốt bụng của một số người. Luật pháp bây giờ trông mong vào sự tình cờ, may mắn. Thì hắn đi kiếm sự quan tâm, lòng tốt bụng. Hắn đi kiếm sự tình cờ, may mắn. Kiếm trong tuyệt vọng, để có thể nhen lên được một chút hy vọng. Mà sống, cho đến khi chỗ hy vọng còn con ấy đã cạn thì lại cầm đơn đi. Để lại nhen lên chút hy vọng mà gặm nhấm mút mát, ăn dè qua ngày đoạn tháng. Biết làm sao, có người ta cần hy vọng để sống. Cái lần ấy, hắn trở lại bộ để xem đơn từ của hắn kêu đã được giải quyết đến đâu. Lang thang ngoài phố thôi, chẳng đến nhà ai nữa. Đi bộ thì mệt, mất thời gian. Đi xích lô thì không có tiền. Hắn lễ phép trình chứng minh thư và trình bày với người thường trực. Người ấy quay điện thoại, có tiếng trả lời trong máy. Người ấy gác máy, nói với hắn: bên thanh tra hiện nay không có ai ở nhà. Hắn im lặng ngồi chờ. Có nhiều người đến, hai phụ nữ từ khu 4 ra thăm chồng công tác ở cục kỹ thuật, cười nói ríu rít và rủ nhau đi. Ba ông ăn mặc lịch sự, lấy chứng nhận để làm hộ chiếu đi nước ngoài. Họ nói chuyện cởi mở, tự tin, thân ái và bình đẳng. Về thân ái bình đẳng của những người đồng chí cùng nhau giải quyết việc chung, họ đến và đi, cố nén niềm vui sướng trong lòng mà khuôn mặt cứ người lên. Còn hắn, hắn ngồi im lặng như cái ghế, không ai chú ý đến hắn. Chờ người thường trực ngẩn nhìn, hắn đứng lên: xin đồng chí, được gọi công an là đồng chí rồi, không phải báo cáo ông nữa. Gọi lại giúp xem. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn, đã có đơn từ đầu năm. Chắc là vẻ mặt hắn khổ não lắm nên lại quay điện thoại, lại nói: nhưng người ta ở mãi thê lên, Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn. Là những tiếng nói trong ống nghe như từ nơi tung thâm huyền bí nào. Chắc chắn nơi ấy quyết định số phận của hắn. Người thường trực nghe và bảo hắn: bác chờ một tí nha. Hắn hồi hộp quá. Hắn đã làm bao đơn, đây là lần đầu tiên đơn của hắn được người ta cứu xét. Một người cao gầy, quần bộ đội Tô Châu cũ vá, áo sơ mi trắng cũng vá và nhàu, khoảng 50 tuổi bước vào phòng. Chỉ trông cũng biết con người khổ hạnh liêm khiết. Người thường trực hất hàm vào hắn ra hiệu. Người ấy hỏi: anh là Nguyễn Văn Tuấn ở Pi? Vâng, anh theo tôi. Hắn đi theo người ấy vào phía trong, tạc vào một phòng bất kỳ, bàn ghế chỏng chơ, bụi, không có cả ấm chén. Rõ ràng là người ta tiếp hắn tạm bợ, được chăng hay chớ. Anh có mang giấy tờ cá nhân gì không? Hắn đưa cái chứng minh. Người ấy nghiêm khắc nhìn hắn: anh không có cái giấy tờ gì khác à? Và không che giấu sự nghi ngờ, vì nghi ngờ là một biện pháp nghiệp vụ. Lý gì chứng tỏ anh vừa bị bắt ra? Hắn sợ, sợ ông ta nổi giận, hắn đã làm phiền đến ông. Hắn nói để ông hiểu, hắn chỉ có mỗi tờ lệnh tha đã nộp cho công an thành phố để làm hộ khẩu. Người ta đã thu tờ lệnh tha ấy. Hắn không dám mang trá bịa đặt ra chuyện hắn bị tù 5 năm để quấy rầy các nhà chức trách. Ngay đến tờ giấy mời hắn ra đồn gặp ông Lan do bà Nguyễn Thị Yên ký cũng phải nộp lại cho công an nữa là. Người ấy cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ bất bình trong giọng nói, để hắn tự biết rằng hắn là kẻ có tội, sự trừng phạt là đích đáng. 2 năm rõ 10, nhưng hắn vẫn ngoan cố, không thành khẩn, không biết điều, kiện cáo, khiếu nại, làm phiền đến cơ quan nhà nước. Chúng tôi đã đọc đơn kêu oan của anh. Trong đơn thì anh nói anh công tác tốt, không vi phạm pháp luật. Người ấy cười nhạt và không kiềm giữ được nữa. Anh nói vô lý. Thế thì ai dám bắt anh? Anh lại không phải tề ngụy, đang là phóng viên báo đảng. Tự nhiên người ta bắt anh à? Điên à? Hắn sợ. Ông ấy đã nổi giận. Người trực tiếp thanh tra vụ án của mình nổi giận thì không còn chút hy vọng nào. Hắn thấy như đang ngồi ở phòng hỏi cung, nghe ông Lan quát tháo, rồi lại giở mặt mềm mỏng, thất vọng, chết lặng đi, không nói được một lời. Hắn ý thức được đầy đủ thân phận sâu kiến của hắn. Và hắn nói lễ phép, rắn rỏi, kiên quyết. Hắn nhìn thẳng vào người đối thoại. Thưa ông, cho đến bây giờ chưa ai buộc tội tôi. Chưa ai nói cho tôi biết tôi mắc tội gì. Nếu tôi có tội, tôi xin tình nguyện đi tù một lần nữa. Người ấy cười nhạt. Vậy theo anh, vì sao công an bắt anh? Người ta thù ghét anh à? Thù ghét thì không. Còn tại sao người ta bắt hắn thì chỉ có những người ấy mới trả lời được. Hắn chỉ có thể phỏng đoán. Hắn phỏng đoán trên cơ sở những gì đã xảy ra và những gì các ông ấy đã hỏi hắn trong các cuộc hỏi cung. Thời gian đó ở Hà Nội đã phát hiện một tổ chức chống đảng, toàn những cán bộ đảng viên, có cả cán bộ cao cấp, thì cũng phải có ở mức độ nhẹ để hưởng ứng Hà Nội. Chúng tôi đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Chúng tôi đã bóp chết từ trong trứng. Người ta chọn hắn vì hắn chẳng mở miệng chửi phim khi đàn sếu bay qua, và vẫn coi bài ca người lính là một kiệt tác. Hắn chẳng thể nào khen được cách mạng văn hóa Trung Quốc. Tóm lại, hắn không nói dối được. Hắn ngượng với chính hắn. Hắn lại có yếu tố để dễ bất mãn. Hắn mâu thuẫn với bí thư chi bộ. Hắn không muốn vào đảng. Hắn trọn đời là một nhân sĩ yêu nước và tiến bộ. Hắn không muốn giống mọi người. Hắn lại còn nói sẽ bẻ bút không viết nữa. Bất mãn quá rồi còn gì. Hắn chơi bời với một số người ở Hà Nội, người bị bắt, người đang bị theo dõi. Hắn bấp bênh về lập trường. Hắn tự kiêu tự đại. Hắn mất cảnh giác và dễ bị lôi cuốn. Sau này hắn còn được biết ông bí thư thành ủy Kha rất ghét hắn, vì ông nghe tin là hắn khinh ông, coi thường ông. Không biết có kẻ nào đặt điều bảo rằng hắn nói ông Kha mồm thối. Điều ấy đến tai ông Kha thật là một sự bịa chuyện bẩn thỉu giết người. Thực ra hắn chẳng có khái niệm gì về ông, ngoài sự coi ông như mọi người lãnh đạo khác của địa phương mà hắn chẳng mảy may quan tâm. Hắn thấy phải trả lời ông thanh tra một cách thành thật nhất. Thưa ông, tôi không biết vì sao. Dường như hiểu rằng không nên đi quá xa trong việc làm hắn hoảng sợ, phải giữ đúng vẻ cần thiết của một cơ quan tiếp dân. Hắn cũng là dân chứ. Ông cán bộ thanh tra quần áo tồi tàn, cẩu thả và chắc là rất nghèo và rất liêm khiết kia. Và rất liêm khiết kia dịu giọng vỗ về hắn, động viên hắn về nhà yên tâm chờ đợi. Chúng tôi sẽ làm việc lại với những nơi hữu quan. Hãy tin tưởng ở pháp chế xã hội chủ nghĩa, không để lọt một kẻ gian, không bắt nhầm một người ngay. Ông thanh tra là một điều bộ như sắp đứng lên. Hắn biết cuộc tiếp hắn đã kết thúc. Mặc dù ông đã gập sổ, cài bút vào túi ngực, hắn vẫn ngồi lấy hết can đảm, lý nhí. Xin lỗi ông, ông cho tôi được biết tên ông ạ. Hắn đã dùng quá nhiều tiếng ông trong một câu nói. Lối đặt câu ấy đã thành tật trong những ngày bị tù khi nói với công an, và bây giờ vẫn được dùng để nói với các nhà đương cục. Hắn cần biết tên ông để những lần kêu cứu vô tận trong tương lai, hắn có thể nói với người ta rằng hắn đã gặp những ai, ở đâu. Cho nên dù ông có cho là sắc láo, hắn vẫn cứ phải hỏi. Hiểu ngay lý do người ấy nghiêm mặt văng ra một cái tên như một lời thách thức. Vũ Chí, anh ghi đi, Vũ Chí. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 51. Hắn không ngờ đơn của hắn gửi ông Hoàng lại được ông giải quyết nhanh như vậy. Cao, người cầm đơn hắn đến chỗ ông Hoàng, hơn một tiếng sau đã lại có mặt ở nhà anh chị Diệu. Cao phấn khởi thuật lại. Nói đến hắn, ông Hoàng nhớ ngay và kêu lên: "Nắm bắt à? Nắm năm cơ à?" Ông ấy lắc đầu tỏ vẻ không tin ấy. Ông bảo Cao ngồi uống nước. Ông đọc ngay đơn, gọi ngay điện thoại về P. Ông Hoàng sắp về P đấy. Thế nào ông Hoàng cũng gặp mấy ông dưới ấy. Hắn cứ ngồi ngây ra, thật hoàn toàn không ngờ được. Cao lại bảo: "Này, tối nay ông Hoàng mời cậu đến nhà 7 giờ Hắn không nói được vì xúc động. Cao nói số nhà còn nhấn mạnh: "Đây đi xuống, qua nhà ông." Cao nói tên một vị lãnh đạo có tên tuổi. Rồi đến nhà ông Hoàng, hai nhà sát nhau. Nhà trước cửa có bốc gác là nhà ông Hoàng. Và cười, bốc gác ở nhà ông Hoàng mà cũng là gác cả nhà bên cạnh. Hắn đến nhà ông buổi tối, phố vắng, cây rợp, rải rác những bốc gác ở vỉa hè. Nhìn kỹ số nhà mờ mờ, hắn lễ phép nói với đồng chí bộ đội đứng gác: "Tôi đến gặp anh Hoàng. Anh Hoàng có hẹn tôi tối nay." Hắn ân chuông, cổng sắt mở, chính bà Hoàng ra mở. Hắn đi theo bà qua một cái sân, bà dẫn hắn đi dọc sườn nhà, tới một cái gara ô tô thì rẽ. Hắn không đi lối cửa chính, hắn đi cửa dành cho người nhà thân thuộc trong gia đình. Vào trong nhà rồi, hắn lại quành trở ra phòng khách. Ông Hoàng đang ngồi xem tivi. Ở đây tĩnh lặng, cảm giác hắn nhớ nhất là hắn đang đi vào một khu phố Hà Nội ngày mới tiếp quản. Vắng, rộng rãi, cây cối in bóng trong ánh điện càng thêm huyền ảo. Quá khứ ấy đã qua rồi, nhưng vẫn còn ở đường phố này, ở những biệt thự êm đềm, rộng rãi, vắng vẻ này. Một cái gì mong manh như kỷ niệm, như truyện cổ tích của thời đại mới. Điều hắn nhớ nữa là ở một góc nhà những quả tên lửa cháy sáng rực đang lao lên trời, kèm theo tiếng rít của bom đạn. Cảm giác ấy rất lạ, đến nỗi khi ngồi nói với ông Hoàng về chuyện hệ trọng nhất của đời hắn, hắn phải cố gắng lắm mới không liếc mắt về phía ấy, nơi đặt chiếc TV Neptune. Lần đầu tiên, hắn thấy sản phẩm ấy của trí tuệ con người. Màn hình sáng xanh của nó có thể hiện ra tất cả. Ông Hoàng đứng lên đón hắn. Ông nhìn hắn: "Ngồi đây." Ông đã qua các nhà tù, ông hiểu, hay ít nhất ông cũng cảm thông được với hắn. Ông bảo hắn: "Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Hắn lễ phép trình bày với ông về vụ án của hắn, nếu có thể nói được như vậy. Bởi vì hắn có án tội gì đâu. Ông Hoàng gạt đi. Thôi thôi, tôi biết rồi. Tôi đọc đơn của anh rồi. Tôi sẽ định về thành ủy P. Sắp tới tôi về P, tôi sẽ làm việc với các anh ấy. Ông nhìn hắn, muốn tìm trên người hắn những dấu vết tù đầy. Ông thấy ngay điều ấy. Đây là một phóng viên trẻ, tài năng, song sáo, là ký bút xuất sắc trong thành phố của ông, là người ông đã chăm chú theo dõi, đọc của anh ta từ những bài trên báo tới các sáng tác in ở trung ương, ở địa phương. Anh ta là gương mặt tiêu biểu về văn học, báo chí của địa phương. Ông đã bảo với Cao, cháu ông khi Cao ở Hà Nội về P công tác, thằng Quấn sẽ viết được tiểu thuyết lớn về công nhân đấy. Ông tin như vậy, đó là lời dự báo của ông về hắn. Ông nhìn hắn và se lòng. Dấu vết của tù tội, của sự tiêu diệt hiện lên quá rõ. Không còn là một thanh niên tràn đầy sức sống, nghị lực, quyết tâm, khiêm tốn, tự tin, cởi mở. Không phải là cặp mắt yêu đời hăm hở. Không còn dáng điệu của một phóng viên trong các cuộc họp do thành ủy triệu tập, rút bút, lật sổ ghi chép, nắm bắt và suy nghĩ. Hắn ngồi trước mặt ông, xo xuối, khép nép, sờ sệt, ấp úng. Hắn lễ phép một cách hơi quá mức, gần như không núm với chính ông. Dù ông biết rằng hắn quý ông, tin ông, bố víu vào ông, và ông dành cho hắn sự tiếp đón thân tình nhất mà ông nghĩ hắn chưa bao giờ được hưởng từ lúc đi tù về. Một lần nữa, ông nhìn vào đôi mắt hắn, xưa thông minh, trong trẻo, mà nay sao buồn thảm, u tối. Ông cố động viên cho hắn vui lên, nhưng nụ cười của hắn chỉ mới gượng gạo, thảm thiết làm sao. Ông bảo hắn, khổ lắm phải không? Hắn cắn môi lễ phép, thưa anh, khổ lắm. Ông khuyến khích hắn, kể đi, kể chuyện thù cho tôi nghe đi. Hắn ngớ ra, biết kể gì cho ông bây giờ, bao nhiêu chuyện, xà lim 76, xà lim 75, toán tăng gia, trại QN, tịch thu bản thảo. Chúng tôi có đủ kiên nhẫn. Lê Bá Di cho hắn 7 phân trâu, Xin Cám cho hắn nắp ca, Dạ Đô nằm cạnh hắn, Anh Máng nằm trên xe công nông, vợ hắn bị đuổi học, vân vân. Hắn quên không nhớ được đã kể những gì cho ông. Đụng đến chuyện tù đầy là nó ập đến như một thác nước làm lẫn lộn hết cả. Hắn chỉ nhớ khi ở nhà ông về nhà anh chị Diệu thì đã muộn muộn. Anh chị Diệu là những người quý mến, kính trọng ông Hoàng. Anh Diệu kể lại một cuộc họp phóng viên các báo. Ông Hoàng nói chuyện về kinh tế và những biện pháp giải quyết. Giữa lúc các ngành đang đẩy mạnh chiến dịch làm sạch vỉa hè, dẹp hết tư thương, ông nói quan điểm của ông, buông thúng bán mẹt mà còn tồn tại, vì đó là yêu cầu của cuộc sống. Chỉ dẹp được khi mậu dịch làm được nhiệm vụ ấy, làm tốt hơn những người buôn bán nhỏ. Anh chị Diệu đều mừng cho hắn. Ông Hoàng can thiệp, nhất định hắn sẽ được giải quyết. Với P, ông là người có uy tín lớn. Những người phụ trách thành phố hiện nay đều là cán bộ của ông. Hắn thuật lại cho Ngọc và lũ trẻ nghe về kết quả tốt đẹp của chuyến đi Hà Nội. Hắn ôn lại những kỷ niệm giữa hắn và ông khi hắn còn làm báo và phập phồng Hy Vọng. Hy vọng tăng thêm khi sau đó mấy ngày, Phan Lâm, nguyên tổng biên tập báo, đương kim giám đốc Sở Văn hóa, thành ủy viên cho người mời hắn đến cơ quan. Cái cơ quan văn hóa này trước đây hắn chẳng để ý gì đến, nay khinh khỉnh nhìn hắn. Hắn bước vào phòng giám đốc, Phan Lâm bắt tay hắn. Phan Lâm đã đến nhà thăm hắn khi hắn được tha về ít hôm. Đó là một người tốt bụng, hiểu biết những oan khuất của hắn nhưng đành ngậm miệng. Giữa lẽ phải và sự cầu an, như tất cả mọi người, ông chọn cái thứ hai. Ông cũng đã khốn đốn trong cải cách ruộng đất, bị đình chỉ công tác. Ông biết thảm họa của những ai vướng vào mạng lưới vô hình. Phan Lâm tươi cười, sung sướng vì được báo tin này cho hắn. anh Hoàng gọi điện về cho mình. Mình báo cáo với anh ấy rất trung thực về cậu. Mà mình bảo đảm với anh ấy rằng chắc chắn cậu không phải là một tên phản động. Anh Hoàng có ý định sẽ giải quyết cho cậu đấy. Giải quyết toàn bộ đấy chứ. Như vậy thì phúc cho cậu, phúc cho vợ con cậu. Phan Lâm nhấn mạnh chữ phúc. Hắn cảm thấy trước mắt là những lời hứa hẹn. Hứa hẹn thôi. Khi ông Hoàng, Phan Lâm tin thì hắn lại nghi ngại. Ông Hoàng giờ đây đâu còn là bí thư thành ủy. Mặc dù Bình bảo ông Trần sợ ông Hoàng lắm. Ông Trần chỉ là một trưởng phòng khi ông Hoàng đã là một cán bộ cao cấp của đảng. Hắn hoài nghi tất cả. Vì hơn ai hết, hắn biết người ta không muốn hắn vô tội như thế nào. Người ta quyết tâm tìm tội của hắn như thế nào. Người ta có đủ kiên nhẫn để bắt hắn phải nhận tội. Người ta tàn bạo với hắn, với vợ hắn như thế nào. Ông Hoàng là một chuỗi liên tiếp những bất ngờ với hắn. Ông đã làm cho hắn quá nhiều. Quá nhiều trong một thời gian rất ngắn. Rất ngắn. Ông là người duy nhất hắn từng biết, từng gặp, có trách nhiệm với con người, thực hiện được điều nhà thơ Roma cổ đại viết và Marx đã nhắc lại. Tất cả những gì liên quan đến con người không xa lạ với tôi. Ông là một mẫu người khác hẳn với những hàng chức sắc hiện nay. Không phải chỉ với hắn, ông Hoàng còn giơ tay nâng dậy nhiều người bị đánh ngã. Một thường vụ thành ủy đang khốn đốn vì dám chống lại bí thư và phó bí thư đã được ông nhận về làm tổng cục phó. Thành ủy đã gửi đơn lên ban bí thư khiếu nại, nhưng ông đã bảo vệ thắng lợi quan điểm của mình. Ông nhảy vào trận chiến, phá vỡ thế gồng kìm của lãnh đạo một bộ và một quận ủy để cứu một anh hiệu trưởng trường kỹ thuật vô tội sắp bị tiêu diệt. Lòng thương yêu con người ấy của ông đã hại ông. Ông có nhiều kẻ thù. Đó là thói vô trách nhiệm trước con người. Đó là những vị thủ trưởng tìm mọi cách tiêu diệt cán bộ dưới quyền để bảo vệ cái ghế của mình. Những kẻ cơ hội tham quyền cố vị. Những quan cách mạng lộng hành. Những người như ông Ca, ông Trần đã cho căng khắp thành phố những khẩu hiệu đỏ tươi để mọi người thực hiện, trừ họ. Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 52. Dạ Đô xuất hiện ở hành lang cũng bất ngờ như ông Hoàng xuất hiện ở hành lang. Cái hành lang vô thức in bóng những con người vóc dáng khác nhau. Ông Hoàng cao lớn, áo khoác ni lông đứt loạt soạt. Dạ Đô còm róm, áo bông vá víu. Ở hai cực đối nghịch nhau, nhưng cả hai cùng từ những điểm xuất phát giống nhau, đã từng có những tương đồng và giờ đây vẫn có những tương đồng. Lúc đó là trưa, cả nhà đang quay quần quanh mâm cơm. Bữa cơm trưa bao giờ cũng vội, để tranh thủ ít phút nghỉ ngơi trước khi Ngọc đi làm và lũ trẻ đi học buổi chiều. Thằng Dương bưng vác tự ăn, không phải bón nữa. Nó bỗng ngừng ăn, nhìn ra cửa. Cái cùi dìa cầm tay lơ lửng bên trên đùi. Cũng chẳng ai để ý đến nó. Nó cứ nhìn chằm chằm ra ngoài. Hai bàn tay có cả cái cùi dìa, nâng nâng ngang ngực. Dương, anh đi con. Ngọc dịu dàng bảo nó. Nàng gỡ cái cùi dìa trong tay nó, lấy thêm thức ăn vào bát nó, đảo đảo và ấn vào tay nó. nó vẫn nhìn ra cửa, mắt long lanh thích thú, bàn tay bé tí chạng chặn ở ngực như đang ước lượng một cái gì. Cả nhà quay ra nhìn theo nó. Một ông già nhỏ bé, mũ bông, áo bông rộng thùng thình, dài tới gối, quần màu gụ còn mới, khoác trên vai một cái túi vải to, râu tuôn từ cằm đến ngực. Già Đô. Già đứng đấy từ bao giờ, im lặng nhìn vào bữa cơm, không dám gọi. Đã có nhiều bạn tù đến chơi nhà hắn, Giang, Dự, Minh, Dần. Và sau này còn nhiều người đến nữa, như bọn Kỷ Mình, Phủ Lường. Nhưng chẳng ai như Già Đô. Không ai đi đâu cũng mang theo cả gia tài trên lưng như già. Già ở đâu thì đó là nhà già. Có nghĩa là già chẳng có nơi nào đặt cái túi vải chứa toàn bộ tài sản của già ngoài hai vai của mình. Và già vẫn như vậy, mặc hằng những rãnh sâu chằng chịt. Những rãnh sâu khiến khuôn mặt già có một vẻ tạo hình riêng, rất hấp dẫn các nhà nhiếp ảnh. Râu già cuồn cuộn chảy, che kín cổ tới ngang ngang ngực. Lông mày chỗ xể rợp trên đôi mắt nhỏ, mệt mỏi, đăm chiêu, ngơ ngác. Nhưng vẫn còn sót lại vẻ lanh lợi ngày xưa. Có thể nói, khuôn mặt già là tập hợp những râu, tóc, lông mi đã hoa râm che gần kín. Ở những chỗ nào không được che hết, lộ ra những mảnh nhăn chằng chịt, hằng những rãnh lõm sâu. Già vẫn như vậy, cả về sắc diện nữa. Rõ ràng, già chẳng vui lên tí nào khi đã được tự do. Chỉ nhìn qua người khách đứng ở hành lang, Ngọc đã biết đó là Già Đô. Hắn đã nói với nàng về già. Và chỉ nhìn qua, nàng cũng biết già đang ở trong tình trạng khốn cùng, không có lối thoát. Còn tệ hơn cả bọn Minh Dự đến đây hồi năm ngoái. Nàng va vội bắt cơm vợ đứng lên. Nhà cửa quá chật hẹp, có một người khách là đã phiền rồi. Ngày xưa hắn bảo, chúng mình ở sang đấy, một phòng ăn, một bếp, một phòng khách, một phòng ngủ cho chúng mình, một phòng ngủ cho con. Tất cả đặt trong một buồng 20 mét vuông. Nàng nhìn chồng dắt tay già vào buồng. Lại một người có số phận khốn nạn, có cuộc đời khốn nạn. Tất cả nhìn già ái ngại, kể cả thằng Hiệp con thương. Chỉ trừ mỗi bé Dương, nó cứ dán mắt vào chòm râu cuồn cuộn của già. Nó giơ tay vuốt vuốt chòm râu tưởng tượng trên ngực nó. Nàng pha nước mời già, nàng xuống thang. Nàng muốn để hai người được chuyện trò thoải mái. Và lại, có bao nhiêu việc đang chờ nàng dưới đấy, xách nước, giặt giũ, mua rau. Nàng nghĩ phải mời Già Đô ăn bữa chiều với vợ chồng nàng. Nàng cảm thấy phải thế. Vậy là phải mua một cái gì đó. Mấy miếng đậu phụ áp chảo qua loa, chẳng có mỡ đâu mà ráng đậu. Rồi đem kho cà chua, nấu bát canh dưa, ăn rau sống, và một ít hành chẻ. Cố mua lấy hai quả trứng vịt, sáng lên được một da. Nàng phát nhanh thực đơn và trở về với những thứ đó trong rổ, rồi đi thẳng vào bếp. Đoạn nàng gọi chồng ra thì thào dặn dò. Hắn sung sướng gật đầu lia lịa. Bây giờ chỉ còn bé Dương và hai người bạn tù đã bao đêm nằm cạnh nhau. Khi tiếng kẽn cấm, tiếng kẽn thu hồn giống giả ngân nga dội vào rừng xanh, mỗi người đều im lặng với nỗi đau của mình, cô đơn nghiền ngẫm nó, cũng như cô đơn chiến đấu với đêm dài, một mình vật lộn với giấc ngủ. Sự tập dược hàng ngày để sau này sẽ một mình vật lộn với cái chết. Chẳng ai giúp được ai trong lúc lâm chung hàng ngày và lúc lâm chung vĩnh viễn ấy. Bé Dương đi lại bàn, vịnh vào đầu gối bố, áp má vào đấy, ngước nhìn lên ông khách lạ. Giờ thì thoải mái mà nhìn, mà ngắm bộ râu của già. Bộ râu ấy che kín cổ, xuống tới ngực và động đậy mỗi khi già nói. Chưa bao giờ bé được nhìn thấy một cái gì tuyệt đến thế. Ông nội cũng để râu, nhưng bộ râu của ông nội chỉ bình thường như những bộ râu khác, bé chẳng quan tâm. Dạ Đô trông như người từ trong truyện cổ tích bước ra. Dạ đưa cặp mắt hiền hậu nhìn bé. Dạ biết nỗi khát khao của bé được sờ vào bộ râu già. Dạ cũng biết ngay đây là thằng bé hắn vẫn kể chuyện trong tù. Ngày ấy hắn chưa biết mặt. Thằng bé lên năm làm dạ xúc động. Thật chẳng có gì sánh được với những sinh vật như vậy. Nhìn chúng lòng ta dịu lại. Nhìn chúng tâm hồn ta thư thái. Nó làm ta có thêm nghị lực, có thêm tình yêu để sống. Nhất là với những người cô độc như già. Già bế bé lên, hít mùi thơm của đứa trẻ. Trong giây lát, già tưởng như mình đang ở Marseille 20 năm trước. Ôi, mùi của trẻ thơ. Già nhận ra ngay nó. Đã mấy chục năm, già vẫn nhận ngay ra nó. Dù ở địa Trung Hải hay ven Thái Bình Dương thì cũng giống nhau cả mà thôi. Già nắm bàn tay xinh xinh của bé, đưa lên chòm râu cứng, điểm bạc của già. Già cười hồn hậu và biết rằng đã làm thằng bé toại nguyện. Thật ra mới đầu bé sợ, rồi được già khuyến khích, bé vuốt cả chòm râu. Bé xòe tay như cái lược chải bộ râu của già. Bé vuốt từng sợi, bé hoảng lên khi có một sợi râu rụng xuống. Dương, để bác uống nước, ra đây với bố. Nó ngoan ngoãn sang ngồi lòng bố, và chỉ lát sau, hai mắt đã díp lại, ngẹo đầu vào ngực bố. Dạ Đô về từ hôm qua, nghĩa là được tha từ hôm kia. Cũng chẳng biết rằng mình được tha. Khi xếp hàng đi làm, người ta bảo ở lại. Về tới Hà Nội thì đã tối, ngủ ở ga Hàng Cỏ một đêm. Cụ có gặp Dự không? Nó vẫn ngủ ở ga Hàng Cỏ đấy. Thế à? Nó ngủ ở đấy à? Đồng lắm. Chẳng biết ai vào ai cả. Thế đêm qua già ngủ ở đâu? Ở ga đấy thôi. Nhưng ở đây họ đuổi quá. Trên kia đông, dưới này mỗi mình tôi. Họ đuổi. Già thở dài. Rõ ràng cuộc sống trước mắt của già chưa biết ra sao. Lành ít, dữ nhiều. Già suy nghĩ nhiều hơn trước. Già cởi áo bông. Chính cái áo bông hắn cho. Già đã kịp vá đè lên chỗ ghi số tù ở sau lưng và ở ngực bằng hai mảnh vải xám xé từ một quần tù. Già toát mồ hôi. Cái áo bông dày quá. Mặc thì nóng, không mặc thì lạnh. Già dở túi vải căn phòng như cái bao tải, rút ra một gói vải con đựng khoảng 2 lạng chè búp. Chạy cho được 42 đồng mua lạng chè. Cụ cầm lấy uống. Đó là món quà của người dù thế nào cũng nhớ tới bạn bè. Chẳng có gì. Già Đô vừa buộc lại vừa ấn ấn cái túi. Có cái chăn bông của cụ cho, cái cặp lồng cũng cụ cho Dự. Nó được về nó lại cho tôi với cái ca con của tôi, bộ quần áo. Hắn bảo già lấy ra cái cặp lồng, cái ca. Hắn đặt những thứ đó lên bàn, lại nhìn thấy rừng, lại nhai lá sắn non, cái bếp than bé xíu, ca chè xôi rim rim. Lại nghe thấy tiếng kẽn thu hồn, tiếng kẽn mặc niệm tới gia đình. Hắn hiểu ngay rằng cái ca, cái cặp lồng, cái áo bông, chăn bông là toàn bộ tài sản của già và sẽ theo già cho đến lúc chết. Với hơn 30 đồng còn lại trong túi, già sẽ sống ra sao? Thật là một sai lầm lớn ấy cụ ạ. À. Già nhắc lại câu tổng kết ấy. Già nói có vẻ cam chịu. Câu ấy hắn nghe già nói trong tù rất nhiều lần. Hắn sẽ còn nghe già nói nhiều lần nữa. Như bao nhiêu người đã phải nghe hắn nói chuyện hắn đi kêu oan. Hắn bỗng nhớ đến chị Tường Lâm của Lộ Tấn, bị sói ăn thịt mất con, gặp ai cũng than thở. Ôi giời ơi, tôi ngu dại quá, không biết chi trời có tuyết thì sói nó ra. Nỗi đau quá lớn, chị nói để mọi người thông cảm, để vợi bớt sự dày vò trong lòng, để lên án chính bản thân mình. Mới đầu người nghe còn thương cảm, nhưng khi cứ thấy chị nói mãi, cái điệp khúc ấy, thì người ta không chịu được. Đến nỗi vừa trông thấy chị, người ta đã nói ngay với chị những điều chị định nói cùng họ. Tôi ngu dại quá, không biết khi trời có tuyết. Và cười phá lên trước vẻ mặt ngây ngô của chị. Không, hắn không để mình thành kẻ ngớ ngẩn, không để mọi người giễu cợt sự đau khổ của mình như chị Tường Lâm. Mong sao già đô cũng đừng như vậy. Cán chưa về, lượng chưa về, cân chưa về, Lê Bá Di cũng chưa về, Kỷ Mình, Hỉnh Sáng chưa về, Phố Đa về, Toán Chăn Nuôi về nhiều nhất, 6 người, toàn những người trên 4 lệnh. Cái măng đô linh của Cán vẫn còn, Tất Tình chưa về, ăn thì vẫn thế thôi. Ông chánh giám thị hình như lên cục phó cục lao cải, ông thượng úy lên thay, ông phó giám thị thượng úy lâu lắm rồi, quân hàm bạc hết rồi. À, nhưng mà cụ có nhớ Sáng không nhỉ? Sáng 5 lần trốn trại ấy, Sáng ấy đấy. Sáng hôm sau cụ về thì đêm trước trốn trại ấy. Sáng được xử, khoảng 3-4 tháng sau thì có phiên tòa xử Sáng. Xử ngay ở sân trại, cũng có công tố, chánh án, luật sư bào chữa, đủ cả. Người dự toàn tù. Sáng đầu cắt trọc, ghê lắm, đứng trước vành móng ngựa, tòa đọc cáo trạng, tòa hỏi, tòa luận tội, tòa bào chữa, tòa tuyên án. Sáng 8 năm tù về tội trốn tránh cải tạo. Sáng chỉ nói, thưa quý tòa, tôi thấy tôi chẳng có tội gì nên tôi trốn về. Các ông ở xã ghét tôi. Anh em người bảo Sáng may, hết lệnh bọp 3 năm, ở thêm 8 năm nữa là chỉ có 11 năm thôi. Người bảo nếu vậy Sáng bở quá, phải cộng cả án cao su lại với án 8 năm. Ai cũng có lý, chẳng biết làm sao. Đó là những thông tin của già về những người trong trại. Thôi yên trí rồi cụ ơi, có sao thì chúng mình cũng không chết trong tù nữa. Hắn cười bảo già, hắn vẫn nhớ đến điều già sợ nhất ấy. Cứ mỗi đám ma tù, già lại thì thào vào tay hắn. Chúng mình cố đừng để chết trong tù nhé. Mà kinh thật những cái đám ma tù, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn kinh. Những đám ma không tiếng kèn, tiếng khóc, không người đi đưa, mà chỉ có người đi chôn thôi. Đám ma A Thần, đám ma Xình Cấm, rồi đến đám ma Anh Máng. Khác với Xình Cấm, A Thần đi xe trâu, Anh Máng, Utenlo đi xe công nông ra huyệt. Xình Cấm đang khỏe mạnh, lăn đùng ra chết chứ. Anh Máng ốm lâu, ngay khi còn sống, nhìn đã sợ rồi. Ai cũng biết anh sẽ chết. Người vàng như nghệ, phù nề trương nứt, rồi tóp lại. Otello nằm cạnh già đô khiến già càng sợ. Đi làm về thì Otello đã chết. Tấm chăn sợi đắp trên người như dán xuống chiếu, chỗ hai bàn chân vút lên như cánh buồm. Hai lỗ mũi sùi ra hai đống bong bóng như bong bóng con cua đồng ống ánh màu quang phổ. Nó không vỡ dù anh chết được nửa ngày. Có lẽ nó đã biến thành thủy tinh. Chiếc xe công nông nổ lạch bạch, lồng lên sòng sọc, hất quan tài từ bên này sang bên kia thùng xe, khiến hắn tự hỏi, không biết sốc mạnh thế kia, những cái bong bóng ấy có vỡ ra không? Hắn định nói với già đô. Lúc ấy đương nằm sắp cạnh hắn, nhìn ra cửa sổ, một câu gì đó, nhưng già đô đã thì thầm vào tai hắn. Cố đừng để chết trong tù, mang cái tiếng chết rũ tù cụ ạ. À. Sau khi chôn Otello, già hoảng sợ thực sự, suy sụp thực sự. Già rất gầy, mặt teo lại, ho, tức ngực. Hắn lục hòm, quấy cho già một ít nước đường. Có mấy viên APC Ngọc gửi vào, hắn đưa cho già. Già uống thứ thuốc trị bách bệnh ấy, nhưng vẫn dằn dọc, ít ngủ, trở mình suốt. Già bảo già đau hết mình mẩy, già nghỉ việc, ăn không hết suất cơm. Cứ bưng cơm về, già lại nghiêng bát sẽ cho hắn một góc. Hắn nại nỉ già, cụ cố mà ăn đi. Già lắc đầu, tôi không muốn ăn. À, sức khỏe dạo này kém quá. Già không nói đến chuyện chết với hắn nữa. Vì vậy, hắn biết già đang nghĩ đến chính điều ấy. Già đang sợ chính điều ấy. Già chiến đấu với nó hay già đã thỏa thuận rồi? Có cách gì cứu được già không? Gầy gò, mắt đũng sâu, lông mày cũng bạc. Già nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn mái nhà. Ngoài cái chết ám ảnh, già đang nghĩ gì? Già nằm như vậy hơn tuần lễ, rồi già nghe lời hắn gượng đi làm, cho vui. Ở trại buồn lắm. Họ dồn người ốm vào một buồng khóa lại, suốt sáng, suốt chiều. Quá thời gian giam cứu, đã ốm, lại càng ốm thêm. Đi làm thì có anh em, thay đổi không khí. Già xới rau, già thở, già ngồi bên đống lửa, vặt ngồng cải ninh húp nước cho mát ruột, có chất. Xuống suối giặt bộ quần áo đã nặng mùi. Già bắt nhái, kiên trì moi chộp từng con, nấp sau chùm rễ si rậm rạp. Già chồm đuổi con thằn lằn bò trên tường kho dụng cụ. Già chập hụt nó phía đuôi. Già nhảy đón đầu, chẹn được nó giữa những tiếng hò hét ầm ĩ. Già ngồi thở dốc, rồi nướng con thằn lằn trên than hồng. Mỡ xèo xèo, thơm phức. Cá rô cạn đấy. Hắn không ăn, để già tẩm bổ. Rồi già nhận dao quắm đi lấy phân xanh. Khi trở về, người già thơm lừng mùi lạc tiên. Mùi lạc tiên sao quyến rũ. Đó là mùi của quá khứ, của làng quê, của thời thơ ấu tràn trề niềm vui sống. Già đưa cho hắn một túi lạc tiên chín ngọt liệm. Già vớ được một chỗ toàn lạc tiên, ăn no. Ăn đến đâu, tỉnh đến đấy. Cái giống lạc tiên thơm rất dai. Bàn tay hắn cứ thơm mãi mùi lạc tiên. Suốt đêm, hắn ngửi mùi lạc tiên thơm ngát từ người già, từ râu già, từ quần áo già tỏa ra qua hai lượt màn sang chỗ hắn. Và thật bất ngờ, già khỏe lại từ hôm ấy. Khỏe từ hôm ấy cho đến tận hôm nay, đến ngày về như già đang ngồi trước mặt hắn. Hắn cầm tay già lắc lắc. Già buồn rầu. Gầy quá, tôi khát cụ, chẳng biết sống sao đây. Hết sợ chết, già lại lo sống. Sống quả thực khó khăn vất vả, nhất là với những người như già, không một ai thân thích, không nơi nương tựa, không một chỗ đặt ba lô, một chốn dung thân. Người bình thường đã khó, với cái lý lịch đi tù, lại là tù chính trị, với tuổi tác như già, cuộc sống thật là một con đường hầm tối tăm, tắc tì. Hắn chẳng thể giúp gì được già. Hắn đã quá khó khăn. Thuốc lá cuốn có thời vụ, đúng thời vụ cũng chỉ được đồng rau rất dạo sổ. Mùa hè thì nghỉ, treo cầu lên tường. Không ai hút thuốc cuốn, nóng. Lại phải đợi đến mùa đông. Suốt mùa hè vừa rồi, hắn chạy chọt khâu được vài chục cái bao tải của công ty phế phẩm. Chờ trực lĩnh bao, chờ trực đóng thuế, chờ trực lĩnh tiền công. Chao, đại khổ cực mà chẳng được mấy đồng. Công khâu ba hào một cái bao, khâu cả ngày đêm cũng được chục bao đấy. Nhưng có bao đâu mà khâu. Bây giờ đang là mùa cuộn thuốc đây. Nhưng người khôn của khó, lắm người cuộn quá, mãi không giao hết một kilo thuốc. Không cần hắn nói, chỉ nhìn qua, già cũng biết hắn sống chẳng dễ chịu gì. Già uống nước và kéo ghế nhích lại gần hắn, nói với hắn bằng một giọng rụt rè ấp úng. Tôi định nói với cụ một việc. Già ngừng lời, ngồi thẳng người lên và nhìn xuống bàn đăm chiêu. Không biết có việc gì mà đáng đo ngần ngại như vậy, nhưng hẳn là việc hệ trọng, rất hệ trọng. Già nhìn quanh căn buồng một lúc, mặc cho hắn dục. Già rào đón. Thế này, tôi cứ nói, nếu không được thì thôi, cụ đừng ngại gì nhé. Nhưng mà có chuyện gì hả cậu? Khuôn mặt già đau khổ. Rõ ràng số phận già tùy thuộc vào việc này, tùy thuộc vào câu trả lời của hắn. già cũng rất khổ tâm vì già đã cùng đường rồi. Thực lòng, già không muốn thế. Hắn đọc trên nét mặt già những điều ấy và cũng không hiểu hắn thì có thể giúp gì cho già. Tôi muốn nói với cô ụ, tất nhiên là không phải một mình cụ quyết định mà cả cụ ba nữa. Ý già muốn nói tới Ngọc, tạm thời thôi, vì tôi chưa thu xếp được. Ở ga này không như ga hàng cỏ ngủ được, còn ở đây người ta đuổi. Chuyện ấy già đã nói rồi, nhưng nghe nhắc lại, hắn lờ mờ hiểu được điều gia đình nói. Với lại rồi cũng phải đi kiếm ăn, chẳng lẽ đi đâu cũng mang cái túi này? Già lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn. Cụ bàn với cụ bà xem có cho tôi ngủ nhờ được không. Tôi biết các cụ cũng chật chội khó khăn, tôi chỉ về ngủ vào buổi tối thôi, còn ăn thì tôi tự lo. Hắn nhìn vào mắt già, không thể nào từ chối được vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy. Dù là chật chội đã đành, nhưng còn phiền phức trong sinh hoạt gia đình đã hẳn, lại còn chung quanh, toàn những người ghê gớm, những người coi sự bất hạnh của mình là hạnh phúc của họ, và sau cùng còn chính quyền, còn công an. Hắn chẳng có tội gì mà còn bị công an bắt, bị chính quyền coi là một phần tử nguy hiểm cho cách mạng. Chính quyền sẽ nhìn nhận thế nào nếu hắn, một tù chính trị, lại đi chứa chấp một tù chính trị khác? Chắc chắn là họ nhận định về hắn. Nếu trước đây nó không phản động, thì bây giờ nó phản động. Cũng như hắn biết chuyện một người có gia đình bị xử lý oan trong cải cách ruộng đất, giờ đây không được đề bạt. Vì trước đây bố nó bị bắn oan trong cải cách, nó thâm thù cách mạng. Già Đô cũng hiểu tất cả những điều ấy trong vẻ mặt hắn. Già gần như nói một mình. Tôi bí quá. Nếu cụ giúp được thì tôi chỉ dám nhờ một thời gian ngắn thôi. Hắn rầu rầu. Vâng, kể ra thì hơi chật chội, nhưng cụ cứ về tạm đây, nhà tôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Để tôi nói thêm, chiều nay cụ cứ ở lại đây ăn cơm. Lâu lắm anh em mình không ăn với nhau rồi. Hắn đỡ thằng Dương đã gục xuống gối ngủ, ngủ lăn ngủ lóc, bế nó va giường, và bảo già xuống nhà rửa mặt mũi chân tay. Lại những cặp mắt tò mò của những người trong xóm nhìn già, mà sao không nhìn cho được. Già còn lạ hơn ông già Vitali trong Không Gia Đình lúc khổ cực nhất. Hai người nói chuyện và đi thổi cơm. Trước khi đi làm, Ngọc đã dặn nấu những món gì. Ngọc tiếp đãi những bạn tù của chồng mình một cách đầy cảm thông và quý mến. Không ai có thể gượng một chút mặc cảm về hoàn cảnh của mình khi nói chuyện với nàng. Nàng nhận lời ngay về việc Già Đô ngủ lại ở nhà nàng. Nàng cư xử đúng như một người có đạo, dù Gia Tô giáo, Phật giáo hay đạo lý của những người cộng sản. Hãy yêu thương con người, ăn ở sao để đức lại cho con, phúc đức tại mẫu. Cách cư xử của nàng với mọi người khiến hắn kính phục, học tập. Ít nghĩ đến bản thân mình, rộng lượng, không có việc gì giúp đỡ được người khác mà lại không làm. Hắn hiểu rằng cô nữ sinh kháng chiến ngày nào trong nàng chết hẳn rồi. Hắn chết. Cái chết của hắn kéo theo cái chết của cô nữ sinh ấy. Nhưng hắn chưa chịu chết. Hắn còn phải cựa quậy, còn phải kiện, phải kêu oan, còn phải sống, và còn phải viết nữa. Hắn phải viết vì đó là lý do hắn có mặt trên cuộc đời này. Hắn phải viết về những gì hắn đã quý, đã yêu, đã sống, đã căm thù. Phải lồng vào khung kính những ngày rực nắng của tuổi ấu thơ, cái tuổi mình đã biết có mình trên cuộc đời này để bây giờ nhớ lại mà buốt lòng. Phải đóng đinh lên trang giấy những kẻ sát nhân, bắt chúng đứng ngàn năm trên giá nhục hình, mà mỗi lời thơ sôi sục lòng anh là một sợi dây treo cổ. Nghĩ vậy thôi, chứ biết đến bao giờ. Khi biết bao chính sách không được cuộc sống chấp nhận, cứ trượt đi như cách nói của Bình. Những điều ấy hắn không dám nói với ai ngoài Bình. Bình bảo, trật tự xã hội này có cả phần của chúng mình xây dựng. Chúng ta đã một thời tự hào về nó. Bây giờ, ta cố gắng bào chữa cho nó, nhưng không nổi. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Biết tin già Đô đến ngủ ở nhà hắn, Bình đã cố tình gặp già, nhưng không được. Bình chỉ nhìn đống nội vụ của già như nhìn những gì còn đó của một cuộc đời oan khuất. Bình không gặp già vì già về rất muộn. Tắc đại một lúc mới thấy già về. Già đi lên thang gác khẽ như một con mèo, những bước chân mình như nhung. Già khẽ xoay nắm đấm cửa, không một tiếng động. Cánh cửa nhẹ nhàng hé hé. Già rón rén bước vào, tay cầm cái túi sách giả da cũ mà Ngọc đã cho già. Trong ấy có một cái cặp lồng, cái ca con, quai túi buộc cái khăn mặt cũng của Ngọc đưa. Lúc ấy màn đã mắc, nhưng ở cái bàn kê ngay nơi cửa, bước vào chỗ hắn đã tiếp ông Hoàng. Ngọn đèn có khoanh mảnh giấy, vỏ bao phân đạm vẫn sáng. Lúc ấy có thể thằng Hiệp vẫn còn học bài, có thể hắn vừa cuốn xong thuốc lá. Ngọc đang thu dọn, hắn ngồi uống nước chờ già. Hắn rót nước mời già, chén nước nóng, khi trà mới pha, khi thì đã nhạt. Già đỡ chén, xách túi đi thẳng vào góc nhà. Ở đó cái chiếu một đã trải, tầng phía trong cùng là cái chăn bông vải vụn góc vuông vắng. Già uống chén nước nóng, sụp xoạp. Rõ ràng chén nước làm già thích thú, nhưng già chỉ uống một chén. Già rón rén đi ra bàn, đặt chén vào khay và lùi về chỗ già trùm chăn nằm ngủ. Cũng có hôm cả nhà đã nằm, hắn để ngọn đèn dầu vặn nhỏ. Già lặng lẽ đi đến chỗ của già, không có chén nước nóng, nhưng căn buồng đóng kín, ấm sực hơi người làm già dễ chịu. Già nằm im lặng, hắn già vẫn cô đơn chiến đấu với đêm dài. Già vẫn thức, bởi vì khi ngủ già rên, nên khi già im lặng, hắn biết già thức. Hắn rất muốn biết già làm gì, ăn uống ra sao, có no không, nhưng già không để cho hắn hỏi. Cứ về đến nhà là già mau chóng bước vào góc ấy và trùm chăn. Sáng hôm sau, khi cả nhà tỉnh dậy, già đã đi rồi. Chăn đã gấp, chiếu đã cuộn ấp lên cái chăn, giống cách xếp nội vụ trong trại. Già đi từ lúc còn tối đất. Già mở cửa rất khẽ, xách túi, xuống thang nhẹ như một con mèo. Già ra đường, gió thốc lạnh buốt, nhưng già đã có cái áo bông to lắm. Già thục người trong áo. Già mở vòi nước công cộng súc miệng, rửa mặt, buộc khăn vào quai túi và đi, như một người đang theo đuổi một mục đích lớn lao, một người đang có một công việc phải chịu vất vả, phải gấp lên mới kịp. Cái chu trình ấy hình như không thay đổi. Hắn phát hiện ra sau hai lần lặng lẽ dậy theo già. Cho đến khi thấy già lững thững đi về phía trung tâm thành phố, hắn mới quay lại. Gần như không ai trong số nhà này biết hắn chứa chấp một người như già. Tắc đài già mới về. Già đi lâu rồi, cái loa công cộng ở ngã bảy mới nổi nhạc thể dục buổi sáng. Cũng may lại là mùa đông, người ta ngủ sớm và người ta dậy muộn. Một hôm, già Đô đi được lâu lâu, trời đã rạng, hắn nghe có tiếng gõ cửa. Chả lẽ lại là già Đô quay về? Hắn mở cửa và không tin ở mắt mình. Ông Hoàng gọn gàng trong bộ quần áo thun có sọc ở tay và ống chân mà bây giờ người ta gọi là xét tô măng. Trông ông thon thả, uyển chuyển và trẻ hẳn ra. Năm ấy ông mới ngoài 50 tuổi, thế mà hắn cứ nghĩ ông đã già lắm rồi. Hắn lúng túng vì những cái màn cũ rách, màu nước dưa rủ trên dải tường dưới sàn. Ông cười, về bình nha, dậy muộn, dậy muộn. Cả nhà nháo nhào trở dậy. Ông hỏi hắn giọng nghiêm túc, Sao thành phố bây giờ không thấy ai tập thể dục buổi sáng là thế nào nhỉ? Đã có một thời phong trào tập thể dục theo đài buổi sáng phát triển khá rộng rãi. Đến phố nào cũng có một số người tập. Nhưng bây giờ, cái loa công cộng có vang lên nhịp điệu quen thuộc ấy thì cũng chỉ để cho chính nó mà thôi. Sau đó sẽ là chương trình giới thiệu giọng hát mới ở địa phương. Ngoại trừ một vài giọng hát tạm tạm, toàn bộ những giọng đơn ca nam nữ cùng với dàn nhạc đệm đều là sự tra tấn lỗ tai mọi người. Sự tra tấn kéo dài ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Có những lần chị Diệu về ngủ ở nhà hắn, chị nghe và bảo: "Sao kêu đường sớm thế chú?" Lúc ông Hoàng đến nhà hắn là lúc đang kêu đường. Ông Hoàng lắng nghe: "Ca sĩ nào chán thế mà cũng phát." Sau khi nghe hắn nói về những ca sĩ lụm lặt ở các xí nghiệp, công ty, cửa hàng, chương trình này mở đầu một ngày mới cho mọi người, ông Hoàng lắc đầu: "Tập luyện thì cứ tập luyện, nhưng không nên làm khổ tai mọi người. Cũng chẳng phải thế mới là đề cao văn nghệ của quần chúng, đề cao văn nghệ của nhân dân." Trong buồng, mấy mẹ con gấp chăn màn, dọn dẹp với một tốc độ phi thường. Nhưng ông bảo hắn: "Thôi, thì cứ đứng ngoài hành lang này nói chuyện." Hắn biết có một hội nghị gì đó ở thành phố, ông Hoàng về dự. Như vậy là ông đã gặp ông Ca, ông Trần. "Tôi có gặp các anh ở đây. Việc của anh phải làm từng bước." Thế nghĩa là ông đã vấp phải một vật cản. Cản được ông phải là một vật cản ghê gớm. Ông phải chịu lùi một bước. Nghĩa là ông Ca, ông Trần đoàn kết chặt chẽ chống lại ông. Hắn hơi bị hẫng, một thoáng thất vọng. Dù vẫn nghĩ rằng công việc chẳng dễ dàng, ông Ca, ông Trần chẳng dễ dàng lùi bước. Đó là những người giờ đây lừng lững như những cây đại thụ, chỉ sông, sông cạn, chỉ núi, núi tan. Thân phận hắn chỉ là bèo bọt. Hắn chỉ biết vâng để đáp lại. Với những người như ông Hoàng, không cần phải nói nhiều. Ông nhìn thấu lòng mình. Ông vẫn còn đau nỗi đau của người khác. Ôi, giá như ông vẫn còn làm bí thư thành ủy kiêm chủ tịch ở đây, việc của hắn thật dễ ợt. Ông Trần trước đây không dám vào gặp ông Hoàng, cứ đứng nép ngoài cửa. "Tôi nghĩ phải giải quyết việc làm cho anh trước đã." Ông trao đổi ngay ở hành lang chỉ định của ông. Xếp hắn về một xí nghiệp nào đó ở trong ngành mà ông thấy hắn có thể phát huy tác dụng. Rồi ông xuống thang. Hắn tiễn ông ra tận đường, nhìn mãi theo ông chạy dưới hàng phượng vĩ mùa này rụng hết lá. Hai bàn tay xoắn xoắn vào nhau ngang ngực. Những bước chân hất lên. Qua người ông một màu xanh lá cây của bộ xét tô măng có những sọc trắng và đôi giày vải trắng. Ông chạy về nhà khách thành ủy. Ông tiếp tục việc tập thể dục buổi sáng. Thật là một người có trách nhiệm với con người, tự nguyện mang những nỗi khổ đau của người khác. Hôm sau, Phó Tiến sĩ Huỳnh lại ghé nhà hắn. Một mình Phó Tiến sĩ đi trên chiếc xe Volga đen. "Anh Hoàng mời anh ăn cơm trưa 11:30 tại khách sạn Hùng Vương nhé." Hắn hỏi Bình về khách sạn ấy. Phố Hùng Vương những 3-4 khách sạn, đoán mãi nơi ông Hoàng hẹn. Và đoán không nhầm, hắn đến khách sạn dùng làm nhà ăn cho khách của thành ủy. Hai người ngồi một bàn. Bao nhiêu người nhìn hắn đối diện với ông. Ông Hoàng là một bí thư đã để lại trong lòng các cán bộ thành phố niềm quý mến, lưu luyến, sự kính trọng mà sau này nhiều bí thư khác không có được một phần. Có lẽ vừa do tài năng, vừa do đức độ của ông, mọi người dùng mắt nhìn ông và nhìn hắn. Có nhiều người biết hắn và hắn ao ước giá ông Lan, ông Quảng, ông Trần trông thấy cảnh này. Viên giám đốc khách sạn đến lễ phép hỏi ông Hoàng: "Thủ trưởng dùng bia không?" "Bia. Cho tôi 2 chai nhé." Đích thân viên giám đốc đem bia đến. 2 chai hữu nghị. Ông Hoàng lục các túi. Túi áo khoác, túi áo trong. Ông đứng lên lục túi quần. Thấy hào nào, xu nào, ông xếp cả lên bàn ăn. những đồng tiền hào giấy, những đồng 5 xu, 2 xu bằng nhôm. Ông đếm được 4 hào 7. Ông đưa tiền cho ông giám đốc và khất. Để chuyến sau về trả nốt nhé. Còn thiếu bao nhiêu nữa? Thiếu 3 hào cơ à? Ghi nợ nhé. Ông rót bia, bia vàng ống trong cốc pha lê. Ông giơ cốc, cười thoải mái. Nâng cốc nào. Tiếng pha lê chạm nhau ngân trong. Bia mát lạnh. Ông nói cho hắn biết nơi hắn sẽ về công tác. Đó chính là một xí nghiệp khi còn làm báo hắn đã theo dõi, đã xuống công tác, lấy tin viết bài. Anh sẽ làm thi đua. Ở đấy có một anh thi đua rồi, nhưng anh này không làm được. Ăn xong, ông rủ hắn đi bách bộ. Hè phố buổi trưa vắng và lạnh. Đó là một phố đẹp nhất P. Ông nói về nhà máy cơ khí mà ông theo dõi chặt chẽ và là một ngọn cờ thi đua trong cả nước mà hắn cũng rất am hiểu. Hai người ôn lại kỷ niệm một buổi đi tắm biển. Ông mời những người phá kỷ lục trong các đợt thao diễn kỹ thuật đi nghỉ mát. Hắn cũng có mặt trong buổi gặp mặt ấy của đồng chí bí thư thành ủy. Ước gì trở lại ngày ấy. Ước gì ông lại về đây làm bí thư. Hắn lại nghĩ, giá các ông công an qua đây nhìn hắn và ông Hoàng đang sôi nổi trò chuyện, để các ông ấy hiểu rằng hắn không chết, không phải ai cũng như các ông ấy, vẫn còn những người tốt cứu hắn. Bữa tối hôm ấy, hắn kể lại cho Ngọc nghe tất cả. Nàng rất phấn khởi vì hắn sẽ được đi làm trong một ngày gần đây. Chẳng thể nào có được ngày xưa nữa, nhưng như thế đã là đổi đời rồi. Lại được đi làm, có lương điều đặn, dù ít ỏi nhưng ổn định. Và quan trọng hơn, đi làm lại là cán bộ công nhân viên nhà nước, khôi phục được một phần về mặt chính trị cho hắn, cho nàng và nhất là cho lũ trẻ. Nàng xúc động nói với hắn như người có lỗi. Tại em nặng số lắm, anh lấy em khổ lây. Nhưng anh có quý nhân phụ trợ. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện đến khuya, ngủ sao được khi một tương lai khác đang đến giúp mình vời bớt khổ đau, giúp mình sống một niềm tin hy vọng, giúp mình ngoi lên được khỏi đáy, nó như cái hố phân sầu mà sáng đã ngụp lặng. Hắn còn muốn thức để chờ giải đô về. Tắt đài rồi, lũ trẻ đã nằm trong màn, trùm chăn, cái nắm đấm cửa bằng sứ khẽ xoay. Giải đô bước vào, hắn gật gật khe khẽ. Cụ ngồi đây. Ngọc về màn. Giải đô cảm thấy hôm nay có gì khác. Hắn rót nước, ghé sát già thì thào. Mấy hôm nay cụ làm gì? Già trả lời ngay, không suy nghĩ. À, nhung nhăng. Rõ ràng câu trả lời này già đã nghĩ sẵn từ lâu rồi. Hắn thấy người già bốc lên một mùi nặng nặng, như mùi thiêu, lại như mùi đống rác ngoài đường chưa kịp xúc lên xe. Có nước nóng, già có rửa ráy không? Già lắc đầu. Hắn kéo già đứng lên và cầm phích cùng già xuống nhà. Hai người đi rất khẽ. Hắn pha nước rất khẽ. Già cởi áo bông và khẽ khàng vớt nước nóng lên mặt, lên tay. Hắn biết già thoải mái và dễ chịu. Hắn dành cho già một bất ngờ nữa khi đã lên buồng. Hai khúc sáng luộc đúng quy trình ở trong ấy. Khi gắn đi làm chủ nhật được bồi dưỡng, bóc vỏ, đun sôi, chắc nước, rắc muối lên để âm ỉ một lúc. Miếng sáng đậm đà, chỉ tội hơi nguội. Già ăn, không từ chối như mọi hôm. Đó là lần duy nhất già ăn khi về nhà hắn buổi tối. Già cảm thấy hắn có điều gì vui. Hắn nhìn già khe khẽ. Trông cụ gầy đấy. Già gật gù. Gầy là phải thôi. Có lẽ chỉ già mới biết già đã sống như thế nào, ăn những gì. Cái cặp lồng già mang đi có được dùng đến hàng ngày không? Già đi nằm, không mất màng như mọi tối. Khi hắn chợp được một lúc mà hắn tưởng như đã lâu lắm rồi, có tiếng đập cửa và tiếng gọi to như ra lệnh. Mở cửa nha, kiểm tra hộ khẩu đây. Đó là điều hắn vẫn chờ đợi, và hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn bật điện, mở cửa. Anh Hồ Tịch đi cùng ông tổ trưởng dân phố. Nguyên tắc nó phải như vậy. Đêm hôm đập cửa vào nhà người ta, đánh thức cả nhà người ta đang ngủ phải dậy để đếm từng người, mà sao họ không thấy phiền phức, bất tiện nhỉ? Có lẽ chẳng ai muốn, nhưng biết làm sao? Đây là công việc cần thiết, làm việc cách mạng. Cái khổ tâm giảm đi được 99%. Công tác an ninh là một mặt trận sống còn, âm thầm lặng lẽ, phải chịu khó và phải chịu khổ nữa. Những nhà đương cục đứng chứ không ngồi, họ đếm. Ai kia? Cái nhìn hướng vào lùm chăn ở góc nhà, góc trong cùng cạnh chỗ thằng Hiệp. Cái chăn lùng nhùng cọ quậy và một người ngồi nhõm dậy. Già đô râu dài tóc xõa, dăn dèo sợ sệt, mắt nheo nheo vì chói ánh đèn. Người ta nhìn vào hắn, Ngọc cũng đã ngồi dậy. Nàng cố chỉnh đốn y phục, vuốt tóc tai cho đỡ bù xù, bước ra. Dạ thưa các anh, đây là bạn nhà tôi ạ. Có đăng ký tạm trú không? Dạ chưa ạ. Im lặng, người Hồ Tịch gật gù. Đưa sổ hộ khẩu đây. Ngọc tìm quyển sổ ghi hộ khẩu, phát minh của ông thưởng thời chiến quốc mà bây giờ toàn nhân loại đều học. Nhưng thật đáng buồn cho ông thưởng, chính ông ta đã chết vì phát minh ấy của mình. Còn một cháu nữa đâu? Dạ thưa anh, cháu về quê ạ. Có báo tạm vắng không? Thưa anh, cháu bé về với ông bà cháu ạ. Tức là không có báo tạm vắng chứ gì? Hắn im lặng, Ngọc im lặng. Bác khách có giấy tờ gì không? Già đô hất hẳn chiếc chăn bông ra. Già tìm trong đống lùng bùng chăn màn, áo túi, lấy ra một tờ giấy. Đó là tờ lệnh tha. Anh Hồ Tịch xem rất lâu, lật mặt trước, mặt sau tờ lệnh tha, như có sự gì giả mạo, và nói một cách bí hiểm và hăm dọa. Mai, anh chị và bác lên đồn, nhận sổ hộ tịch, nhận giấy. Rồi đi ra. Hắn nghe xem họ có cửa nhà ai, vào nhà ai nữa không. Tất cả im lặng. Người ta chỉ kiểm tra nhà hắn. Lũ trẻ ngồi trong màn đã lăn xuống chiếu, kéo chăn chùm kín cả đầu. Già đô ra bàn định nói chuyện gì đó. Hắn bảo, thôi, muộn rồi. Anh em mình đi ngủ đi. Có gì sáng mai bàn thêm. Mọi người đi nằm, nhưng nào ai ngủ được. Hắn không muốn bật điện khuya. Rì rầm khuya không có lợi. Lo lắng, suy nghĩ. Không biết người ta có thu sổ hộ tịch không? Có giữ giấy tha của già không? Và điều suy nghĩ nữa là bao nhiêu nhà chỉ kiểm tra mỗi nhà hắn. Vì nhà hắn là trọng điểm, người ta vẫn theo dõi, biết những ai đến với hắn, biết cả già đô về rất khuya và ra đi từ lúc còn ối đất.